Xin chào tất cả quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm và giọng đọc của Duy Thuận. Và hôm nay mời quý vị sẽ đến với tập truyện của tác giả Khúc Cá Bống có tựa đề Đòi Mạng Cho Chị. Câu chuyện này kể về hai nhân vật chính là Tuệ Anh và Hà Anh. Và hai người đã xảy ra những điều gì trong cuộc đời của mình? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Bao nhiêu chỗ đẹp không đi, sao cứ phải tha lôi nhau lên cái chốn khỉ ho cỏ gáy này vậy? Bảo Trâm ngồi ở ghế phụ nhăn nhó nhìn ra cửa. Khung cảnh ngoài cửa kính xe trùng trùng điệp điệp khắp nơi đều là đồi núi. Nghỉ dưỡng ở resort theo tour bây giờ xưa rồi. Đi mãi kiểu đó cũng chán ngấy. Bây giờ là phải đi du lịch kiểu tự khám phá, tự trải nghiệm nó mới thú vị. Em hiểu không? Hoàn Tuấn đáp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn đường, tập trung lái xe. Đúng vậy, giờ tao lại thích mấy em gái vùng cao. Ngắm mông đít mấy em thành phố mãi cũng chán rồi. Lên đổi gió tí cũng hay. Kiếm em nào xinh xinh làm người yêu. Thằng Cường ngồi phía sau cũng tiếp lời. Nói xong nó cười lên hô hố, khả ố vô cùng. Bảo Trâm liếc nhìn thằng Cường qua gương chiếu hậu khẽ hừ lạnh. Chi bằng ấy, mày nói thẳng là thèm ăn rau non, muốn thịt mấy em trên ấy đi. Làm gì mà phải nói kiểu khó chịu thế? Tao kiếm người yêu có bao giờ để các em gái phải thiệt đâu. Cường ngả ngớn ngồi trên ghế, nhếch lên nụ cười nửa miệng, nhìn về phía Bảo Trâm. Bộ ba người bọn họ là cậu ấm cô chiêu khá có tiếng ở Hà Thành. Bố Cường là một ông lớn trong ngành bất động sản, khá có máu mặt trong giới. Còn về phía Hoàng Tuấn, mẹ là thẩm phán, bố thì làm công chức cấp cao, gia cảnh bề thế quyền lực. Ngay từ hồi còn đi học, cặp đôi công tử này đã nổi tiếng về độ chịu chơi, chịu chi, tầm cỡ ít người có thể với tới được. Còn về Bảo Trâm, cô vốn chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, bố mẹ thuần nông, nhưng được lợi thế từ ngoại hình, thủ đoạn tâm cơ, cô thành công từng bước tiến vào trong thế giới thượng lưu của đám cậu ấm cô chiêu giàu có. Hiện tại cô đang làm chủ một chuỗi cửa hàng thời trang lớn trải rộng toàn quốc, là một doanh nhân trẻ được nhiều người biết tới, thường xuyên góp mặt trên các mặt báo và truyền thông cả nước. Ngoài ra cô còn được biết đến vì có một mối tình đẹp cùng Hoàng Tuấn, được ví như tiên đồng ngọc nữ trong giới thượng lưu. Nhận được bao ánh mắt ghen tị của các cô gái, cuộc sống hàng ngày của ba người chỉ xoay quanh việc ăn chơi hưởng thụ, cuộc sống không cần phải lo nghĩ. Cho dù có là ăn chơi ra hậu quả cũng chẳng cần lo nghĩ. Họ có tiền, có quyền, có hậu thuẫn, mọi hậu quả đều sẽ được giải quyết. Nhìn sang Hoàng Tuấn đang lái xe, Bảo Trâm thầm mỉm cười. Cô có một bí mật rất lớn. Cả ba bọn họ đều có chung một bí mật, và đó cũng là bước ngoặt khiến cô có được Hoàng Tuấn một bước lên mây. Trời lúc này đã là xế chiều, đường tiến đến phía trước cũng ngày một vắng vẻ. Chỉ có duy nhất xe của họ đang phóng vèo vèo trên đường. Sắp đến chưa? Có đúng đường không thế? Nghe Bảo Trâm hỏi, Tuấn mở Google Maps lên xem đường, khẳng định chắc nịch. Sắp đến rồi, em yêu cố thêm tí nữa thôi. Nói rồi quay qua bẹo yêu má Bảo Trâm một cái. Ngồi đằng sau, thằng Cường bĩu môi. Chúng mày khỏi vắt cơm chó đi, giày vò đứa FA như tao. Mày thay bồ như thay áo vậy, em gái được mày yêu lâu nhất chắc được nửa tháng hả? Yêu cố thêm tí dẫn em nó đi theo có phải tuyệt vời không? Úi dào, đã nói lên đây kiếm gái ngoan, đưa theo chúng nó lại hỏng cả việc. Không biết Hoàng Tuấn nghe ai giới thiệu, từ một tuần trước đã lên kế hoạch du lịch tự khám phá. Đích đến của bọn họ là một vùng núi thuộc huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Cường cũng được người đó giới thiệu mấy cô gái ở đó xinh lắm, lại ngây thơ dễ thương, nhất thời khiến hắn trở nên hứng thú. Chỉ có Bảo Trâm là thấy không vui. Cuộc sống như vậy hồi bé cô cũng đã chán ngấy rồi, sung sướng hưởng thụ không muốn, đúng là đám công tử thần kinh. Tuy nhiên cô lại không dám để Hoàng Tuấn đi một mình, nhất là lại đi với Cường. Cô không muốn mình có thêm vài cái sừng nữa nên miễn cưỡng đi cùng. Cô biết Hoàng Tuấn vẫn luôn ở phía sau lưng cô âm thầm cặp kè, ngủ với rất nhiều cô gái. Nhưng cô vẫn cắn răng bỏ qua. Miễn sao người được công khai vẫn là cô, duy nhất là cô vậy là đủ. Cô phải cắn chặt lấy miếng bánh này, không thể nhả ra. Khi cả ba đang bàn bạc về kế hoạch sắp tới khi lên đến bàn, bỗng bên đường có một cô gái đang đứng vẫy tay với bọn họ, bên cạnh là một chiếc mô tô. Lập tức Hoàng Tuấn lái xe chậm lại, mở cửa kính xe ngó ra hỏi cô gái. Có chuyện gì vậy? Xe tôi hết xăng giữa đường, ở đây lại vắng vẻ, thật may gặp được xe của mọi người. Cô gái mỉm cười khách sáo. Cô gái nhìn còn rất trẻ, từ trên xuống dưới mặc bộ đồ da bó sát. Dáng người nóng bỏng vô cùng, mái tóc hạt xẻ được buộc cao, lộ ra khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Khi mỉm cười, trông lại càng động lòng người. Cường lập tức mở cửa xe phía sau, đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh hắn. Lên đây em gái, vừa hay xe bọn anh còn chỗ. Mà em gái định đi đâu? Huyện Mường La, tôi lên đó du lịch. Cô gái vẫn đứng bên ngoài, lịch sự trả lời. Thật trùng hợp, bọn anh cũng đang đến đó. Chắc chắn là nhân duyên sắp đặt chúng ta được gặp nhau. Cường tít mắt, cái mồm hoạt động hết công suất. Không được, ai biết cô ta có phải là cướp giật hay không. Ở đây vắng vẻ như vậy, biết đâu là một nhóm có tổ chức. Bảo Trâm im lặng nãy giờ, lúc này mới khó chịu lên tiếng. Vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía cô gái. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như thế này sao lại là cướp được chứ? Thằng Cường mắt vẫn dán chặt vào thân hình cô gái, vội vàng ngắt lời. Cô yên tâm, tôi chỉ cần đi nhờ một đoạn thôi, nếu không tiện tôi có thể trả phí. Cô gái nhìn về phía Bảo Trâm, mặt hơi nhăn lại trả lời. Phí gì chứ, tiện đường mà, lên xe đi, Hoàng Tuấn cất tiếng. Sau đó mấy người bọn họ cùng xuống xe hò nhau đẩy xe của cô gái lên thùng xe phía sau. Cũng may họ quyết định chọn chiếc xe bán tải cho chuyến đi này vì cần chuẩn bị rất nhiều đồ. Chỉ có Bảo Trâm vẫn khó chịu ngồi yên trên xe. Sau khi ổn định chỗ ngồi, bọn họ lại tiếp tục lên đường, hướng thẳng đến đích là huyện Mường La. Lúc này cô gái bắt đầu tự giới thiệu tên là Tuệ Anh, cũng đến từ Hà Nội. Ồ, bọn anh ở Hà Nội cũng được coi là quen biết rộng. Sao chưa gặp em bao giờ nhỉ? Hoàng Tuấn có chút thắc mắc. Dù không tự tin biết được tất cả, nhưng Hoàng Tuấn tự tin có thể nhận biết được hết tất cả những công tử tiểu thư trong giới nhà giàu ở Hà Nội. Mà một cô gái xinh đẹp nổi bật như thế, làm sao anh có thể không biết được? Nhìn con mô tô hiệu Ducati phía sau cũng phải có giá vài tỷ đồng. Một người có gia cảnh bình thường không thể sở hữu con xe đó được. Tôi sống ở Hồng Kông từ bé, mới trở về Việt Nam được nửa tháng nay. Ồ, ra là vậy. Vậy sau chuyến đi này nhất định phải giữ liên lạc nhé. Bọn anh sẽ đưa em đi khám phá Hà Nội. Chắc chắn rồi à? Cô gái mỉm cười tiếp lời. Bảo Trâm ngồi phía trước liếc nhìn Tuệ Anh qua gương chiếu hậu. Vẻ mặt phức tạp, cô nhìn ra không chỉ có Cường, mà ngay cả Hoàng Tuấn cũng nhìn Tuệ Anh với ánh mắt hứng thú. Nhìn Tuệ Anh, trong đầu Bảo Trâm vang lên một hồi chuông nguy hiểm. Nhìn Hoàng Tuấn nhiệt tình khách sáo với cô ta như vậy, khiến Bảo Trâm cảm thấy ghen ghét vô cùng. Xinh đẹp giàu có thì sao chứ? Cùng lắm là lại lặp lại thêm một lần nữa, khiến cô ta phải nếm mùi đau khổ như con nhỏ Hà Anh năm đó. Dám động vào người của tao, mày không có cửa đâu, Bảo Trâm thầm nghĩ. Nghĩ đến Hà Anh, Bảo Trâm không khỏi có chút chột dạ. Bí mật năm đó đã khiến cô một bước lên mây. Là cô đã lợi dụng cái chết của Hà Anh để có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đang ngổn ngang suy nghĩ, bất chợt cô bắt gặp ánh mắt của Tuệ Anh qua gương chiếu hậu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Bảo Trâm. Hình như cô vừa thấy cô ta mỉm cười với mình. Nụ cười đó giống hệt với nụ cười của Hà Anh năm đó. Chớp mắt khi nhìn lại, Bảo Trâm lại thấy Tuệ Anh vẫn đang nói chuyện vui vẻ với hai người kia. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Cô thầm nghĩ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lúc này trời cũng đã sẩm tối. đường càng ngày càng khó đi. Càng lúc cô càng hối hận vì đã tham gia vào cái chuyến đi chết tiệt này. Chẳng biết đã đi được bao lâu, bỗng Tuệ Anh thấy có chút không đúng, lên tiếng hỏi. Mọi người có thấy gì đó lạ không? Hình như đoạn đường này chúng ta đã đi qua rồi. Đã đi qua là sao? Từ nãy đến giờ chúng ta đều đi theo đường thẳng mà. Hoàng Tuấn có chút không hiểu. Tuệ Anh không nói gì, trực tiếp lôi ra một chiếc la bàn to bằng lòng bàn tay. Hình thù kỳ lạ, trên mặt là hình bát quái. Có đến 8 cái kim. Lúc này 8 chiếc kim đang xoay loạn cả lên. Gặp phải quỷ đập tường rồi. Tuệ Anh lúc này đã trở nên nghiêm túc, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, hiện lên vẻ lo lắng. Đang yên đang lành lại nói là gặp quỷ. Cả nhóm Hoàng Tuấn đều cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này mọi người đều đang chăm chú nhìn chòng chọc vào chiếc la bàn kỳ quái. Nghe thấy Tuệ Anh nói vậy thì nét mặt lại càng lộ vẻ khó hiểu. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, cô giải thích thêm một câu. Quên giới thiệu với mọi người, tôi là một thầy Pháp. Vậy anh sẽ là cương thi để được em bắt. Cường lập tức bắt nhịp cười hề hề lấy lòng. Tuệ Anh không có tâm trạng nói thêm, lập tức mở cửa xe bước xuống, tay cầm la bàn lần mò xung quanh. Thấy vậy Cường và Hoàng Tuấn cũng xuống theo, chỉ có Bảo Trâm là ngồi yên trên xe hử lạnh. Giả thần giả quỷ. Sau khi xem xét một vòng, Tuệ Anh chỉ vào một vách đá sát bên đường, quay qua nói với nhóm người Hoàng Tuấn. Lái xe xuyên vách đá này là có thể ra ngoài. Hai người nhìn nhau, lúc đầu Đinh Ninh con nhỏ này bày trò hoặc đang muốn chơi đùa gì đó. Khi nghe Tuệ Anh nói vậy thì giật mình, nhìn chăm chú vào Tuệ Anh, Hoàng Tuấn hỏi nhỏ. Em đang chơi trò gì thế? Sống trong xã hội hiện đại, tiếp xúc với những thứ tiên tiến nhất, trước giờ đối với bọn họ, những thứ tâm linh như pháp sư hay ma quỷ chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Cũng vì lẽ đó khi Tuệ Anh nói cô là thầy Pháp, lập tức Cường nghĩ ngay đến cương thi trong phim của Lâm Chánh Anh. Thấy hai người có vẻ không tin, Tuệ Anh mỉm cười không nói gì thêm. Đối với đám công tử ngày đêm chỉ quanh quẩn ở các chốn xa hoa này, bọn họ không tin cô cũng là điều bình thường. Lập tức cô bước thẳng đến chỗ vừa chỉ. Khi tiến sát đến vách đá, cô vẫn tiếp tục bước tiếp. Trong cái nhìn ngạc nhiên của ba người, Tuệ Anh vậy mà đi xuyên qua vách đá, trực tiếp biến mất. Không thể nào. Cường há hốc mồm, hô lên kinh ngạc. Trong đầu ba người lúc này cảm thấy mọi chuyện quá là vớ vẩn. Cảm giác xem phim, nó còn nhiều tình tiết gay cấn và chân thật hơn lúc này. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Tuệ Anh chỉ nói đôi ba câu, cũng chẳng thấy làm những hành động phá trận như trong phim, cũng chẳng thèm giải thích nhiều. Cứ vậy mà đấm thẳng vào tư duy của bọn họ, khiến ba người cảm thấy choáng váng. Giờ sao? Cường nuốt nước bọt quay qua hỏi. Không biết, chờ đây. Hoàng Tuấn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, ngây ngốc nhìn về phía vách đá chỗ Tuệ Anh vừa biến mất. Vừa dứt câu, chợt bọn họ lại thấy bóng dáng Tuệ Anh xuất hiện trở lại, lập tức bước vào xe. Thế vậy Hoàng Tuấn và Cường cũng bước vào theo. Ngồi trong xe, nhất thời mọi người chẳng biết nói gì, cứ như vậy mà đặt ánh mắt về phía Tuệ Anh. Lái xe qua đó thôi, chúng ta đã ở trong quỷ trận quá lâu rồi, còn chần chừ nữa là không kịp nữa đâu. Nhưng lái xe vào đó không bị đụng chứ? Hoàng Tuấn vẫn có chút không tin, không dám làm liều. Sợ thì đi từ từ qua thôi, lỡ có đụng cũng chỉ móm một xíu, tôi đền. Tuệ Anh nhìn thấy dáng vẻ nhấp nhổm của bọn họ thì có chút buồn bực, bồi thêm một câu xanh đờn. Nhóm Hoàng Tuấn đưa mắt nhìn nhau, chợt Cường vỗ đùi một cái đét rõ to. Đi, nghe theo người đẹp. Nói rồi hắn vồ lên chen vào ghế lái, đạp chân ga phóng về phía vách đá. Trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích không thể che giấu. Thấy thằng Cường làm điên làm khùng, Bảo Trâm chợt hét lên kinh hoàng, với tay túm chặt lấy áo Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn cũng không khá hơn là bao, mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng sợ bất lực nhìn vào thằng Cường. Lúc này đã không kịp ngăn thằng kia lại nữa rồi. Chỉ có Tuệ Anh ngồi đằng sau là vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Khi chiếc xe phóng đến sáp chạm vào vách đá, trên mặt hiện lên một vẻ chắc nịch đầy tự tin. Cả nhóm nhắm chặt mắt lại phó mặc cho số phận, nhưng chờ mãi cũng không thấy gì, mới từ từ hé mắt mở ra, thì thấy khung cảnh ở đây đã thay đổi, không còn ở trên đường cao tốc. Lúc này trời đã tối, khung cảnh xung quanh là một cánh đồng cỏ lau. Từng đợt gió hiu hiu thổi qua, khiến những bông lau lay động. Xe bọn họ nằm giữa cánh đồng nhìn lạc quẻ vô cùng. Trên bầu trời ánh trăng đã lên cao, bên trên cũng nhấp nháy những vì sao sáng. Bầu trời cao điểm thêm những đốm sáng trông thơ mộng vô cùng. Bầu trời này ở thành phố lớn khẳng định sẽ không thể thấy được. Nhất thời cả nhóm nhìn cảnh tượng trước mắt ngẩn người, mọi lo lắng, mọi sợ hãi, mệt mỏi lúc nãy như tan biến hết. Họ như trở thành những con người bình dị, hòa nhập với thiên nhiên. Bảo Trâm không kiềm chế được thốt lên. Đẹp quá! Xung quanh còn có rất nhiều những đốm xanh phát sáng, những con đom đóm như không sợ người. Thấy chiếc xe xuất hiện liền bay lại gần. Bỗng trong túi của Tuệ Anh rung lên từng tiếng chuông lạnh lót, kéo tất cả mọi người về thực tại. Bên ngoài vẫn là khung cảnh cánh đồng cỏ lau, nhưng ánh trăng trên bầu trời lại vô cùng u ám, hiện lên màu ánh sáng đỏ nhẹ nhẹ. Ẩn dưới những bụi cỏ lau là những tấm bia mộ với đủ mọi loại hình. Có tấm còn lành lặn, lại có tấm đã nứt ra làm đôi, làm ba. Tất cả đều hiện lên một lớp bụi thời gian. Đây là một bãi tha ma đã bị bỏ hoang, không có người chăm sóc. Những ánh đom đóm lúc này đã trở thành những ánh lửa ma chơi, vờn quanh xe của bọn họ muốn tiến vào. Có lẽ chúng bị hấp dẫn bởi những người ở trong xe. Thế này là sao? Cường đun đầy hỏi lại. Lúc này hắn không còn vẻ ăn chơi bất cần như lúc trước. Không chỉ hắn mà cả Bảo Trâm và Hoàng Tuấn cũng run sợ trước cảnh tượng trước mặt. Đây là chỗ nào vậy? Bảo Trâm lập tức kêu Hoàng Tuấn tìm kiếm ở Google Map. Lập tức Hoàng Tuấn lôi điện thoại ra. Không có tín hiệu. Câu nói như giáng thẳng vào tâm thần của những người trong xe. Cảm giác sợ hãi, bất lực lần đầu tiên hiện lên trong tâm trí bọn họ. Trước giờ bọn họ đều làm chủ cuộc chơi trong mọi hoàn cảnh. Ngay bây giờ trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ lại chẳng biết làm sao. Nhìn khung cảnh ngoài xe, bốn bề đều là cánh đồng với những tấm bia mộ không có điểm cuối. Phải làm sao bây giờ? Tất cả là tại cô. Còn đĩ xui xẻo, cô cố tình dụ chúng tôi. Bảo Trâm lúc này đã mất bình tĩnh, sự căm ghét đối với Tuệ Anh lại dâng lên, không kiềm chế được quay người xuống muốn túm tóc cạo cấu Tuệ Anh. Cường và Hoàng Tuấn thấy vậy cũng không có phản ứng, trong lòng của bọn họ cũng có cùng suy nghĩ. Chuyện xảy ra như vậy chắc chắn phải có người chịu trách nhiệm, và trách nhiệm đều bị bọn họ đồng tình đẩy lên người Tuệ Anh, vì cô ta là người kêu bọn họ vượt vào đây. Thấy Bảo Trâm điên cuồng lao đến, Tuệ Anh bình tĩnh gạt tay Bảo Trâm ra. Một cái tát trời giáng hạ xuống trên má Bảo Trâm. Mày dám đánh tao? Bảo Trâm bị lãnh một cái tát thì gào lên. Hai tên đàn ông còn lại cũng sửng sốt. Tỉnh chưa? Bị đưa đến đây là do các người. Bảo Trâm cũng tức giận chỉ vào mặt bọn họ gầm lên từng chữ. Lúc tôi bước qua, rõ ràng là lối ra. Nhưng đi cùng các người lại bị lạc vào đây. Các người đã gây ra tội gì hay đắc tội với ai vậy? Tuệ Anh thiếu kiên nhẫn nói mà như gắt lên. Mày nói linh tinh cái gì vậy? Nhóm người Bảo Trâm có chút chột dạ. Tội ác bọn họ làm ra có nhiều, đắc tội cũng không ít. Nhưng nghĩ ra ai có cái gan và bản lĩnh đối phó với bọn họ thì nhất thời không thể nghĩ ra. Để tôi nói cho mọi người dễ hiểu, đây là âm giới. Chỉ có pháp sư cao tay hoặc lệ quỷ có oán khí ngút trời mới có thể trực tiếp kéo người sống đến đây. Tuệ Anh nhìn chiếc chuông trong tay. Chiếc chuông không hề được tác động vào, lại đang rung lên không ngừng. Tiếng rung dồn dập gấp gáp như thúc giục, khiến trong lòng người nghe có cảm giác khẩn trương đến khó thở. Chỉ có đến những nơi có âm khí dày đặc như âm giới mới khiến cho lục lạc linh gấp gáp như vậy. Tuệ Anh nắm chặt chiếc chuông trong tay. Mắt nhìn ra bên ngoài đánh giá. Nhóm Bảo Trâm lúc này đã mơ hồ, nghe ủ ủ cạc cạc như vịt nghe sấm, không hiểu những lời Tuệ Anh vừa nói. Bảo Trâm là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, quắc mắt nhìn về phía Tuệ Anh. Mày nghĩ chúng ta bị ngu à? Sao phải tin mày? Từ lúc mày lên xe chúng ta mới gặp chuyện. Mày biết bọn tao là ai không? Đừng hòng dở trò với bọn tao. Tôi quen các người sao? Hại các người lại tự để mình dấn thân vào bũng bùn này à? Làm sao tao biết được, lỡ mày được ai thuê hại bọn tao? Không cần nói nhiều, đến nước này tôi cũng không cần giải thích nhiều nữa. Tôi có cách ra ngoài, muốn sống thì im mồm vào nghe theo tôi đi. Tuệ Anh nhìn lần lượt vào khuôn mặt của từng người. Bây giờ mọi chuyện đã đến mức này, mọi giải thích vốn đã không còn quan trọng. Sự thật như thế nào không quan trọng, việc giữ mạng mới là điều trọng yếu nhất. Đám người Bảo Trâm cũng hiểu được điều đó. Phải rồi, Tuệ Anh giới thiệu cô ta là pháp sư. Về chuyện này chắc chắn có chút hiểu biết. Dù không biết âm mưu của cô ta là gì, lúc này cần phải lợi dụng cô ta rời khỏi đây đã, lúc về sẽ tính tiếp. Nhóm ba người nhìn nhau ngầm ra hiệu. Chúng anh tin em mà. Bây giờ phải làm sao? Hoàng Tuấn hít một hơi lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi Tuệ Anh. Đầu tiên bỏ hết các món đồ mọi người đem theo trên người ra. Đầu tiên phải tìm được nguồn gốc thứ đã khiến chúng ta bị kéo vào đây đã. Cả đám nhìn nhau, sau cùng cũng thuận nghe theo lời Tuệ Anh, móc hết đồ trong các túi ra ngoài, đặt lên trên ghế. Cường trên người có chìa khóa, bật lửa, điện thoại, ví tiền và một hộp ba con sói. Hoàng Tuấn cũng chỉ có ví tiền, điện thoại, chìa khóa. Đến Bảo Trâm, cô khó chịu dốc ngược túi sách đổ xuống ghế. Ngoài phấn son mỹ phẩm ra thì cũng chỉ có vài vật dụng cần thiết. Nhưng lẫn trong đám đó có một chiếc kim cài áo, đính đá, nhìn vô cùng sang trọng. Vốn dĩ là vơ vội hồi sáng nhét vào để mặc, tiện phối với vài chiếc đầm cô mang theo. Kiểm tra đồ của hai người đàn ông không vấn đề gì. Lúc này Tuệ Anh liền đưa chiếc la bàn đang cầm trên tay về phía đồ của Bảo Trâm. Lập tức la bàn có biến động. Một chiếc trên tổng 8 chiếc kim đang không ngừng xoay vòng. Sau đó trực tiếp chỉ thẳng vào chiếc kim cài áo. Cả nhóm sững sốt. Lập tức Tuệ Anh nhặt chiếc kim cài lên xem xét cẩn thận. Sau đó lôi ra một chiếc lọ nhỏ, trực tiếp nhỏ một giọt lên chiếc kim cài. Một tiếng xèo xèo vang lên, từ chiếc kim cài bốc lên một tầng khói đen mỏng. Là nó, vật dẫn tà chính là chiếc kim cài này. Tuệ Anh đưa chiếc kim cài về phía ba người, chắc nịch nói ra. Không, không thể nào. Bảo Trâm nhìn chiếc kim cài áo như chợt nhận ra điều gì đó, hoảng hốt rụt người lại. Trên mặt lộ rõ ra vẻ sợ hãi. Lúc sáng chỉ là vội quá nên vơ đại, không ngờ lại cầm trúng cái này. Vốn được cô ném trong hộp tủ. Trước giờ cô không bao giờ sử dụng nó, giữ lại chẳng qua chỉ xem như là chiến lợi phẩm mà thôi. Chiếc kim cài này từ đâu cô lại có nó vậy? Tuệ Anh liền hỏi, Cường và Hoàng Tuấn cũng nhìn sang. Vậy là chỉ vì chiếc kim cài áo này mà khiến chuyến đi của bọn họ trở nên như thế này. Bảo Trâm nhìn về phía hai người bọn họ, sau đó nuốt nước bọt chỉ thốt lên một câu. Là của Hà Anh. Lập tức Cường và Hoàng Tuấn rùng mình, sự hoảng sợ chợt hiện lên trong mắt cả ba người. Hà Anh là ai vậy? Ba người đắc tội với người tên Hà Anh đó. Tuệ Anh lập tức đưa ra thắc mắc. Không có, không có. Lập tức cả ba người đều đồng thanh lắc đầu. Là một người bạn thân của tôi. Cô ấy vì chuyện gia đình đã tự tử vào 3 năm trước rồi. Chiếc kim cài này là tôi giữ lại để làm kỷ niệm. Vốn không bao giờ dùng tới, nhưng không hiểu sao hôm nay như ma xui quỷ khiến lại để nó vào trong ví. Bảo Trâm nói thêm, đưa đôi mắt về phía Cường và Hoàng Tuấn như đang giải thích. Trong mắt hai người lúc này cũng đang hiện lên vẻ oán trách nhìn về phía Bảo Trâm. Tuệ Anh nhìn vào nét mặt của ba người, trong đầu cũng đã ngộ ra điều gì đó, nhưng cô không vạch trần. Trực tiếp bọc chiếc kim cài vào một tấm bùa vàng, sau đó nhét vào túi. Trước ánh mắt dò xét của ba người không thèm để ý, lên tiếng. Giải quyết xong vật dẫn tà rồi. Bây giờ tôi sẽ cho ba người hiểu tình hình. Đi lạc vào âm giới, Con đường trở về là bước vào trấn Sơn Quỷ, từ đó tìm thấy quỷ môn quan thông qua cánh cửa để trở về. Đơn giản vậy thôi sao? Cường bật hỏi, trong ánh mắt hiện lên vẻ nhẹ nhõm có chút thả lỏng. Ừ, đơn giản vậy thôi. Nhưng có đến được đó hay không lại là vấn đề khác. Tuệ Anh gật đầu đồng tình, lại bồi thêm một câu với chút chế giễu. Trấn Sơn Quỷ là nơi tập trung của những cô hồn dã quỷ lang thang, hay để trốn tránh âm phủ mà tụ tập về đây. Là những ác quỷ thật sự. Tìm được không khó, nhưng bước qua đó được hay không thì còn phụ thuộc vào phúc khí của chúng ta. Không còn cách nào nữa sao? Hoàng Tuấn hoảng loạn, hỏi lại như tìm kiếm chút hy vọng khác. Còn, nhưng mà người sống chạy đến âm giới đã là phạm luật. Bị âm ty bắt được, ắt sẽ phải chịu trừng phạt, ảnh hưởng đến phúc khí sau này. Tìm kiếm âm ty giúp đỡ cũng được, nhưng chắc chắn sẽ gặp phiền phức, đánh đổi tiền tài may mắn hạnh phúc, tùy mọi người chọn. Còn phần tôi, nhất định sẽ đi trấn Sơn Quỷ. Cuộc sống của tôi không muốn trả giá đâu. Tuệ Anh nói. Ngay lập tức nhóm người Bảo Trâm rơi vào trầm tư. Qua lời của Tuệ Anh thì bọn họ bắt đầu phân tích vấn đề. Muốn trở về sẽ có hai cách. Một là sẽ đi qua trấn Sơn Quỷ để về. Quá trình nguy hiểm, nhưng nếu thoát thành công, cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Đây là một kiểu đặt cược. Thứ hai an toàn hơn là tìm kiếm sự giúp đỡ của âm phủ, bị xóa đi ký ức, sau đó được đưa trở về nhân gian. Nhưng cái giá phải trả chính là phúc khí của bản thân kiếp này. Nhưng chúng ta là bị đưa đến mà, đâu phải tự ý đến. Cường ngã ngửa ra ghế, thất vọng hỏi, cho dù là cách nào bọn họ cũng cảm thấy không muốn. Còn phải xem mọi người có thật sự là bị oan hay không. Bước vào âm phủ, dù còn dương thọ cũng sẽ bị đưa đi phán xét một lượt. Trong những năm qua các người có làm việc xấu nào không? Nếu như việc bị đưa đến đây là nhân quả của các người phải nhận, thì tất nhiên vẫn sẽ bị phạt thôi. Tuệ Anh kiên nhẫn giải thích, mắt lướt qua vẻ mặt từng người. Trong giới này, nhất là những kẻ ăn chơi quyền thế, rất hiếm tìm được người trong sạch. Có tiền có quyền thì việc gì mà không dám làm, kể cả là làm tổn thương người khác. Ba người khi nghe Tuệ Anh nói thì lập tức nhìn nhau. Trước giờ bọn họ luôn theo chủ nghĩa vô thần, sống trị lạc hưởng thụ không từ thủ đoạn. Lúc này đây khi biết là thật sự có ma quỷ, có âm phủ, có phán quan thì cảm thấy run rẩy toàn thân. Lại nghĩ đến chiếc kim cài áo khi nãy, nghĩ đến Hà Anh. Nếu thật sự là do Hà Anh báo thù, khi đến âm ty chắc hẳn là bị trừng phạt không nhỏ. Nếu là tội giết người thì bị phạt như thế nào nhỉ? Tuy cũng có thắc mắc nhưng tất nhiên bọn họ không thể hỏi Tuệ Anh. Chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng cả. Nếu có thể trở về, bỏ tiền ra từ thiện, cái mà mọi người gọi là tích công đức, có lẽ đến lúc chết cũng nhẹ tội đi không ít nhỉ? Bây giờ chưa phải là lúc đến đó. Nghĩ đến cuộc sống giàu sang hưởng thụ trước mắt bị lấy đi, sẽ không có tiền, có quyền, bị những người trước kia bọn họ đạp dưới chân coi thường, khiến họ cảm thấy rất mất mặt. Nhất là Bảo Trâm, cuộc sống như vậy cô đã từng trải qua, khó khăn lắm mới có thể tiến đến ngày hôm nay, sao có thể dễ dàng để mất đi như vậy được. Hà Anh đáng ghét, lúc còn sống mày luôn ngáng đường tao, đến lúc chết rồi còn muốn kéo tao theo cùng. Chết tiệt. Bảo Trâm cắn chặt răng, hai bàn tay siết chặt căm phẫn nghĩ thầm. Tôi chọn đi trấn Quỷ Sơn. Bảo Trâm là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn về phía hai người bọn họ. Hai người đàn ông cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình. Từ lúc đến đây ngoài khung cảnh đáng sợ ra thì cũng chẳng thấy có gì nguy hiểm. Hơn nữa, ở đây còn có Tuệ Anh. Mạng của cô ta bị cột chung với bọn họ ở đây. Chắc chắn là có bản lĩnh giúp bọn họ trở về. Được, đầu tiên là rời khỏi đây đã. Xuống xe đi. Xuống xe thì đi kiểu gì? Bảo Trâm ngạc nhiên hỏi. Thử khởi động xe xem nào. Tuệ Anh hất hàm nhìn về phía Hoàng Tuấn. Lập tức Hoàng Tuấn khởi động xe. Chiếc xe lập tức lăn bánh, nhưng lạ một chỗ, chiếc xe như chạy trên một cái máy chạy bộ vậy, không hề di chuyển được chút nào. Sao có thể? Lập tức cả đám hoảng sợ nhìn về phía Tuệ Anh. Tất cả những thứ ở đây đều là hư ảo. Đến cả chúng ta bây giờ cũng đang tồn tại dưới dạng hồn thể. Chiếc xe bây giờ chỉ là ảo ảnh còn sót lại thì chạy kiểu gì? Ba người nghe vậy thì trợn mắt há mồm, bất lực nhìn xung quanh. Hoàng Tuấn nhẹ giọng hỏi. Vậy còn đồ đạc đằng sau, đồ ăn thức uống? Anh nghĩ sao? Tuệ Anh nhún vai hỏi lại. Yên tâm đi, linh hồn thì không biết đói đâu. Nhưng nếu không kịp trở về, thì thân xác ngoài kia không chừng sẽ bị đói chết đó. Sau khi sốc lại tinh thần, cả nhóm bước xuống xe nhìn quanh khung cảnh trước mặt. Lúc này nhìn kỹ lại, khung cảnh xung quanh trở lên khủng bố gấp 10 lần. Từng nấm bia mộ lấp ló sau những bụi cỏ lau cao quá nửa thân người. Từng đợt gió lạnh thổi qua, bụi lau lay động, lộ ra những chiếc quan tài được vứt ngổn ngang cạnh những tấm bia mộ. Có chỗ còn lành lặn dù đã nứt toác ra, nhưng có chỗ đã bị bung nắp, nứt ra, làm lộ cả ra những bộ xương trắng bên trong. Những khúc xương còn nằm rải rác trên mặt đất, từng khúc cẳng chân cẳng tay vứt ngổn ngang. Phía gần đó có một cái cây khẳng khiu trụi lá, dưới ánh trăng đỏ chiếu xuống. Trên cành cây là những bóng đen nhỏ treo ngược trên đó. Những đôi mắt đỏ như hiện rõ trong đêm, lập lòe. Bọn chúng gần như bám kín lấy cành cây, hướng về phía bên này. Bảo Trâm run rẩy ôm chặt lấy tay Hoàng Tuấn. Lúc này cả ba đều sợ xanh mặt, đứng rúm gió phía sau Tuệ Anh. Cảnh tượng phía trước khiến bọn họ vô cùng sợ hãi. Xung quanh bọn họ là những đốm lửa ma chơi mà bọn họ đã nhìn thấy trong xe. Lúc này bước ra ngoài không còn bị che lấp tầm nhìn. Bọn họ đã có thể nhìn rõ đó là những con bọ nhìn có phần giống với Đom Đóm, nhưng nó to hơn Đom Đóm gấp nhiều lần. Con bé nhất cũng phải to cỡ nắm đấm, còn con to thì phải bằng cái đầu người. Kinh dị hơn nữa, trên lưng bọn chúng là một khuôn mặt người, khóc cười đều có đủ mọi cảm xúc. Thứ ánh sáng khiến bọn họ lầm tưởng là lửa ma chơi được phát ra từ những đôi mắt trên lưng bọn chúng. Bọn nó là cái gì vậy? Bảo Trâm khiếp sợ nhìn xung quanh, run rẩy hỏi nhỏ. Đừng phát ra tiếng là tốt nhất. Đó là trùng lửa, được hình thành bởi oán khí tàn ác vô cùng. Để bọn chúng phát hiện ra linh hồn còn sống như chúng ta sẽ lập tức lao vào cắn xé. Tuệ Anh đốt ra một nén hương cao chừng 5 tấc đốt lên, nhỏ giọng thì thầm. Hương bốc lên, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến ba người còn lại không kiềm chế được bịt mũi lại. Tuệ Anh thấy vậy thì nhỏ giọng giải thích. Đây là oán hồn hương, được oán khí và xương thịt của người chết oan tạo thành. Có nó, bọn chúng sẽ không phát hiện ra chúng ta, hiểu chưa? Ngay lập tức ba người gật đầu, trong mắt còn hiện lên vẻ kính nể. Đối với họ bây giờ, Tuệ Anh như cọng rơm cứu mạng. Cho dù có lôi ra đầu lâu, máu thịt hay bất cứ thứ gì, miễn có thể cứu được họ thì mọi thứ đều có thể chấp nhận. Cả đám di chuyển từ từ, bọn họ chọn hướng ngược lại đi càng xa cái cây kia càng tốt. Bỗng, không gian tĩnh lặng vang lên một tiếng rắc. Cường vô tình giẫm phải một khúc xương nằm lăn lóc dưới đất. Giật mình, lập tức Bảo Trâm hét lên. Ngay tập tức những con trùng lửa đang bay lơ lửng bỗng khựng lại. Những ánh mắt đỏ trên cây phía xa cũng hướng về phía phát ra tiếng hét. Một trận cuồng phong chợt phát, đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có ở đây. Từng khuôn mặt trên lưng những con trùng lửa chợt há mồm lớn tiếng gào thét. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gào phẫn nộ trộn lẫn với nhau. Tiếng rít lên the thé của những đôi mắt phía xa của những bóng đen đang lao đến phóng thẳng vào màng nhĩ của mọi người, khiến bọn họ choáng váng. Nguy rồi, chạy nhanh. Tuệ Anh ném về phía Bảo Trâm ánh mắt phẫn nộ, lập tức lôi ra một túi chu sa trộn với máu của chó mực, ném về phía những con trùng lửa. Những con bị ném chúng lập tức tản ra làn khói đen, khuôn mặt trên lưng trở nên vặn vẹo, đau đớn rồi rơi xuống. Nhưng số lượng bọn chúng quá đông, Số lượng bị rơi xuống chỉ là một phần vô cùng nhỏ so với đám đang ùn ùn lao đến bao vây lấy bọn họ. Phải làm sao bây giờ? Cả đám lập tức bỏ chạy, tránh né những con trùng lửa đang lao đến. Tuệ Anh ném thêm 3 túi bột cho nhóm Bảo Trâm. Lập tức bọn họ cũng vung bột về 3 phía còn lại, tạm thời kéo giãn được khoảng cách với đám quỷ quái đó. Nhưng đây chắc chắn không phải là cách lâu dài. Nếu không nghĩ biện pháp, sớm muộn bọn họ cũng sẽ bị đám đó cắn xé. Những con rơi đen phía xa cũng đang dần tiến lại gần. Tiếng rít rào ngày càng rõ ràng và mãnh liệt hơn. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cả đám cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Kiên trì thêm tí nữa, tôi có cách. Ngay lập tức Tuệ Anh ngồi sụp xuống, mở ba lô lấy ra 4 hình nhân bằng giấy, hỏi sinh thần bát tự của từng người. Sau khi viết lên người giấy thì lấy thêm một sợi tóc của từng người, gắn lên người giấy có sinh thần bát tự tương ứng. Sau đó cô niệm pháp quyết 4 người giấy, chợt bùng lên một ngọn lửa màu tím xanh, thuận theo chiều gió phóng thẳng về phía xa với tốc độ nhanh như tên bắn. Ngừng được rồi, đừng lãng phí bột nữa, ngồi xuống đây, càng gần cây hương càng tốt. Tuệ Anh hướng về phía 3 người đang điên cuồng ném bột vào những con trùng lửa, thấp giọng thì thầm. Lập tức cả đám người ngồi thụp xuống trụm lại gần cây hương, cố gắng làm sao để khói hương có thể bao phủ khắp cơ thể. Mùi khói gây mũi khó chịu, nhưng lúc này họ lại cảm thấy vô cùng dễ ngửi. Rất nhanh sau khi khí tức của 4 con người giấy đang bốc cháy xuất hiện, cả đám rơi đen chợt khựng lại. Ngay sau đó lập tức chuyển hướng đuổi theo 4 con người giấy. Nhìn một đàn đen đỏ chi chít đến cả vạn con đang bay thành đàn về phía xa, cả đám thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cả 4 người đã không còn chút sức lực, thở hắt ra ngồi sóng xoài trên mặt đất. Không chỉ cảm thấy cạn kiệt sức lực, sự sợ hãi khiến cho linh lực của họ như bị hút cạn. Nhanh chóng rời khỏi đây, nhanh lên, càng ở lâu sẽ càng nguy hiểm. Tuệ Anh xốc lại tinh thần đầu tiên, thu dọn đồ đạc bỏ vào trong ba lô, sau đó đứng dậy hướng thẳng về phía trước. 3 người còn lại dù lúc này đã rã rời nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy theo sát phía sau. Cố gắng đi càng gần với Tuệ Anh, họ mới có cảm giác an toàn. Không biết đã đi bao lâu, bọn họ đã đi hết cánh đồng lau đầy xương trắng. Lúc này trước mặt họ là một con đường đất nhỏ, hai bên đường là rừng trúc âm u, trông quỷ dị vô cùng. Ánh trăng đỏ chiếu xuống, từng bóng trúc vươn ra như những móng tay sắc nhọn đang trực chờ vồ lấy bọn họ. Tuệ Anh lấy ra chiếc la bàn 8 kim định hướng một lúc, sau đó nhìn về phía con đường dẫn vào rừng trúc, dứt khoát sải bước tiến vào. Nhớ kỹ, dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được nhìn sang, không được nói chuyện, ngậm chặt lấy cái này trong mồm, nhất định không được để rơi đó. Tuệ Anh dặn dò 3 người, đưa cho bọn họ mỗi người một đồng tiền màu đen, sau đó bắt đầu tiến vào bên trong. Bảo Trâm, Cường và Hoàng Tuấn lần lượt theo phía sau, bước vào khu rừng, chợt bọn họ cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè chặt lấy linh hồn họ. Đi tầm được 50 mét, chợt phía trên đầu họ truyền đến tiếng động như thứ gì đó đang truyền từ cành này sang cành kia. Cảm giác như đang bám sát trên đầu bọn họ. Tốc độ bọn họ đi càng nhanh, thì cái thứ phía trên cũng truyền cành nhanh theo. Không chỉ một mà là rất nhiều cái thứ đó. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân như chạy của bọn họ, tiếng truyền cành sột soạt phía trên đầu. Cái cảm giác biết rõ nguy hiểm rất gần, nhưng lại bất lực không biết nó là thứ gì, khiến nỗi sợ hãi dâng lên đỉnh điểm. Vì không biết thứ đang đuổi theo bọn họ là thứ gì, hình dạng ra sao, mức độ nguy hiểm như thế nào, khiến bọn họ như đang bị tra tấn. Suy nghĩ trong đầu tự nhiên sẽ liên tưởng đến những thứ kinh khủng nhất, chạm đến nỗi sợ lớn nhất của bọn họ. Không có nỗi sợ nào lớn bằng nỗi sợ do chính bản thân mình liên tưởng đặt ra. Bỗng trên mặt, trên đầu bọn họ như có một chất lỏng gì đó nhỏ xuống, càng lúc càng nhiều. Một giọt chợt nhỏ thẳng lên trán của Hoàng Tuấn. Theo phản xạ, hắn đưa tay vuốt xuống nhìn. Một chất dịch nhầy nhầy màu đỏ theo đó dính vào tay. Một mùi tanh tưởi hôi thối cũng từ những chất lỏng đó bốc lên nồng nặc. Càng lúc thứ dịch nhảy đó rơi xuống càng nhiều. Lúc này như một cơn mưa nặng hạt rơi trên người bọn họ. Cả người họ ướt sũng bởi chất dịch nhảy tanh tưởi đó. Mùi hôi thối bốc lên càng lúc càng nồng. Không thể kiềm chế được, ngay lập tức cả đám ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo, ruột gan quặn thắt lại. Đồng xu màu đen đang được ngậm trong mồm cũng từ đó mà rơi ra, lăn xuống đất. Ngay khi đồng xu rơi xuống, không gian xung quanh đang tĩnh lặng chợt dậy lên một trận cuồng phong. Tiếng khóc oe oe, tiếng cười nắc nẻ của trẻ sơ sinh cũng vang lên. Có lẽ phải đến hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ đang khóc, đang cười. Khắp không gian dường như chỗ nào cũng có, bảo vệ lấy bọn họ. Ngẩng đầu nhìn lên, phía bên trên ngọn trúc là chi chít những bóng dáng nhỏ bé với đủ mọi hình dáng. Có đứa trẻ đỏ hòn vừa mới sinh, làn da nhăn nheo. Có đứa còn chưa thành hình, ngũ quan chưa hoàn thiện hết. Có những đứa thiếu tay thiếu chân, dây rốn còn chưa được cắt. Tất cả đều đang di chuyển thoăn thoắt phía bên trên, nhiều không đếm xuể. Tất cả bọn chúng đều đang hướng xuống dưới này. Những chất lỏng tanh hôi đều từ trên người bọn chúng nhỏ xuống. Những đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào bốn người. Bắt gặp ánh mắt của bọn họ đang nhìn lên, thì bọn chúng chợt phát ra tiếng cười khanh khách. Những cái mồm không răng cứ vậy mà toét ra đến tận mang tai. Chẳng biết từ lúc nào, không chỉ phía trên đầu bọn họ mà xung quanh cũng bị bao vây bởi những quỷ nhi với đủ hình dáng dọa người. Có những đứa chỉ bé xíu bằng nắm tay, dây đốn vẫn còn nguyên đang quấn quanh cổ, cứ như vậy mà lê lết dần về phía nhóm người. Khắp không gian là một mùi tanh tưởi, máu từ trên người đám quỷ nhi chảy xuống, chẳng mấy chốc và nhuộm kín cả con đường nhỏ. Đây đều là những đứa trẻ đáng thương bị bố mẹ vứt bỏ, oán khí quá nặng khiến chúng không thể đầu thai. Theo bản năng, phiêu dạt tập trung tại rừng trúc này. Oán hận quá lớn khiến từ khi chết đi, chúng đã có một tu vi nhất định, lại giữ tợn sống theo bản năng là chính. Quỷ nhi là một trong những con quỷ khiến pháp sư ngại va chạm nhất. Nó vừa đáng thương lại vừa đáng trách, khó đối phó vô cùng. Không phải đứa trẻ nào cũng sẽ trở thành quỷ nhi. Có những trường hợp là do số mệnh hoặc chưa đủ duyên đến với cuộc đời. Như vậy, bọn chúng thường sẽ chấp nhận đi đầu thai, thậm chí ở bên bố mẹ của chúng cầu bình an cho gia đình, chờ ngày được nhập luân hồi, trở thành con của người được bọn chúng lựa chọn. Nhưng có những trường hợp vốn dĩ nó được quyền sinh ra trên đời này. Thậm chí có những đứa đầu thai đến 3-4 lần, nhưng vẫn bị bố mẹ nó quyết định vứt bỏ. Cũng từ đó khiến nó oán hận với thế giới, oán hận bố mẹ, trở thành ác quỷ không thể siêu sinh. Tất nhiên, âm dương đều có quy luật. Nhân quả chưa đến, phúc phận của người sống chưa kiệt, thì ma quỷ cũng khó có thể chạm vào làm hại người. Bọn chúng cũng chỉ có thể dạt về đây, trở thành cô hồn dã quỷ, đáng thương vô cùng. Bọn họ vậy mà lúc này lại bị bao vây ở đây, bị những quỷ nhi oán hận ngút trời nhắm tới. Tươi cười, tiếng khóc của bọn chúng như bùng nổ trong tâm trí bọn họ. Cũng phải biết, nếu bị rơi vào tay chúng, hậu quả như thế nào không ai dám nghĩ tới. Phải làm sao đây? Tôi sợ lắm. Lúc này không còn vẻ kênh kiệu như lúc đầu, Bảo Trâm mặt xám như tro, run rẩy nép lại gần Tuệ Anh, Cường và Hoàng Tuấn cũng không khá hơn là mấy. Bọn họ cảm giác như muốn đứng không vững, có lẽ điều họ mong muốn nhất lúc này là có thể ngất xỉu luôn cho rồi. Lúc này bọn họ cảm giác mọi dây thần kinh đều căng ra như dây đàn, sự sợ hãi, sự căng thẳng đều như trong giây phút tiếp theo mà trực tiếp bùng lên khiến họ sụp đổ. Bỗng, mẹ là mùi của mẹ. Tìm thấy mẹ rồi. Một tiếng nói lanh lảnh chói tai bỗng vang lên trong vô vàn âm thanh khóc cười hỗn loạn, vô cùng rõ ràng, giọng nói non nớt, quái dị đó như xuyên thẳng vào trong đầu của bốn người, khiến bọn họ trở nên tê dại. Hoảng sợ nhìn về phía phát ra giọng nói, không biết từ lúc nào, một đứa bé đang đánh đu trên gấu váy của Bảo Trâm. Nó trông như một con khỉ nhăn nheo đỏ hòn, sợi dây rốn vẫn còn đang dính tỏng ten, nối liền với cuống rốn của nó chưa được cắt. Lúc này đang quấn quanh bắp đùi Bảo Trâm, hai mắt như hai hòn bi máu đang ngước lên, nhìn chằm chằm vào cô ta, mồm tét ra cười đến tận mang tai, trông kinh dị vô cùng. Kỳ lạ, trên cổ tay bé xíu của nó có một chiếc vòng màu đen. Nếu như nhìn sát sẽ có thể nhìn thấy trên đó khắc những phù văn kỳ lạ. Nhìn thấy đứa bé lập tức Bảo Trâm rùng mình, cả người run lên bần bật. Không, không thể nào, không có khả năng. Bảo Trâm lắp bắp, ngay khi nhìn thấy chiếc vòng đó, cô lập tức đã nhận ra đứa bé. Nó chính là đứa con bị cô vứt bỏ năm đó. Khi còn là sinh viên đại học, vì muốn đạt được học bổng, cô đã lợi dụng nhan sắc của mình để qua lại với một giáo sư trường đại học. Không ngờ vậy mà lại ngoài sự cố có thai. Khi phát hiện ra thì cái thai đã quá lớn. Nếu miễn cưỡng phá thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Ngay lập tức cô đến tìm giáo sư đó, dùng cái thai trong bụng để uy hiếp. Không phải đòi danh phận, không phải muốn tìm cha cho đứa trẻ, mà chỉ đơn giản là lợi dụng máu mủ của mình để ra điều kiện, kiếm được lợi ích từ đó. Giáo sư đó ngay lập tức phủi đít, đưa cho cô ta một số tiền lớn, yêu cầu cô ta giải quyết đứa bé ngay lập tức. Bảo Trâm cắn răng giấu nhẹm cái thai đi. Sau khi lén lút đẻ đứa bé, cô ta vậy mà lại tự tay bóp chết đứa trẻ. Cô ta không thể để đứa bé này ảnh hưởng đến tương lai rộng mở của mình, dứt khoát giết chết nó. Sau đó, cô đem thi thể đứa bé đến tìm gặp một lão thầy tà, đưa đứa bé cho hắn ta đổi lấy một số tiền lớn. Vừa có tiền lại chắc chắn đứa bé sẽ không bao giờ có cơ hội tìm được cô báo thù, khiến lúc đó Bảo Trâm vô cùng yên tâm. Dần dần Bảo Trâm cũng đã quên mất rằng mình đã từng táng tận lương tâm giết chết con của chính mình, thoải mái ăn chơi hưởng thụ. Cho đến khi nhìn thấy chiếc vòng tay đó, ngay lập tức Bảo Trâm nhận ra ngay, con quỷ nhi này chính là đứa con mà cô vứt bỏ ngày đó. Không, không, tao không phải mẹ mày. Cút ra, cút xa tao ra. Bảo Trâm la hét trong điên loạn, chân không ngừng vung vẩy, hỏng hất văng con quỷ nhi này ra khỏi người. Lúc này cô ta sợ hãi đến cùng cực. Sự ghê tởm, sự căm ghét hiện lên trong mắt Bảo Trâm. Chỉ có vậy, tuyệt nhiên trong ánh mắt đó không có sự áy náy, không có yêu thương và không có sự hối hận. Mẹ ghét bỏ con. Mẹ bỏ rơi con. Mẹ đã giết chết con. Tiếng nói the thé của đứa trẻ phát ra đầy sự phẫn nộ. Đôi mắt đỏ như máu, như xoáy sâu vào khuôn mặt của Bảo Trâm. Có lẽ sự phẫn nộ đó đã ảnh hưởng đến những quỷ nhi xung quanh. Đồng loạt tất cả bọn chúng đều điên cuồng hướng về phía Bảo Trâm và nhóm người, gào thét điên loạn. Nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt, ba người còn lại cũng trở nên hoảng loạn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn họ, khiến bọn họ chỉ biết đứng đờ ra. Trước mắt bọn họ lúc này là một con ác quỷ đáng sợ, nhưng bọn họ sẽ không thể tưởng tượng ra được sự thống khổ mà nó phải chịu đựng lớn đến nhường nào. Chính sự đau khổ đó đã khiến nó trở nên như bây giờ. Đằng sau vẻ ngoài khủng bố đó, nó thật sự đáng thương. Năm đó sau khi bị chính mẹ đẻ giết chết, thi thể lại bị đem đi luyện thành quỷ đồng. Lão thầy tà đã hạ xuống cơ thể nó một loại cấm chú độc ác vô cùng, và điều kiện cần thiết để tà thuật đó hoàn thành chính là người thực hiện bắt buộc phải là máu mủ ruột thịt. Và không ai khác, người hại nó lại một lần nữa chính là Bảo Trâm, mẹ của nó. Chính tay cô ta đã đeo chiếc vòng ma quỷ kia lên cổ tay nó, khiến nó cho dù đã chết, linh hồn vẫn bị nhốt chặt trong thể xác. Từng giây từng phút phải chịu đủ mọi thống khổ trên đời. Nó đến với thế giới này vốn dĩ mang theo sứ mệnh là một thiên thần nhỏ, phải được nâng niu, được yêu thương. Nó xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Vậy mà nó lại bị bóp chết khi còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Sau khi chết lại bị chính mẹ mình đem bán, chính mẹ mình đẩy vào con đường đau khổ đầy tội lỗi. Vốn chỉ là một đứa trẻ mới sinh, nhận thức của nó về thế giới không có nhiều. Trong tiềm thức của nó chỉ biết có mẹ. Trong những ngày tháng bị hành hạ, bị luyện hóa, bản năng của nó khi bị đau sẽ luôn hướng về mẹ, mong muốn được mẹ ôm ấp, được mẹ vuốt ve. nhưng mong muốn của nó không bao giờ thành hiện thực. Đối mặt với nó chỉ có sự lạnh lùng tàn ác lão thầy ta. Mẹ nó, sau khi ban cho nó sự thống khổ thì không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa. Sau khi trở thành một quỷ đồng, hàng ngày nhiệm vụ của nó là theo lệnh của lão làm đủ chuyện ác trên đời. Giết người uống máu thành quen, dần dần nó đã trở thành một ác quỷ. Nhưng sâu thẳm trong nó vẫn là một linh hồn trẻ thơ ngây ngô, vẫn một lòng mong ngóng về mẹ của nó. Thật bất ngờ, trong một lần vô tình nó đã trốn thoát khỏi lão thầy tà kia, lưu lạc đến đây. Vốn dĩ nó đang chờ thời cơ, chờ đủ mạnh để lên trên đó tìm mẹ. Không ngờ lại gặp được ở đây. Khác với sự háo hức mong chờ của nó, đáp lại nó chỉ có sự căm ghét, muốn hất văng nó ra, khiến nó trở nên phẫn nộ. Sau cùng, hy vọng cuối cùng của nó đã bị dập tắt. Mẹ nó sẽ không bao giờ cần nó, vậy thì nó sẽ phải giữ mẹ nó lại theo cách của nó. Ở lại đây đi. Ở lại với con nhé, mãi mãi ở bên con. Âm thanh lạnh lót của nó lại vang lên. Sau đó nó bám bàn tay nhỏ xíu lên người Bảo Trâm, dần dần leo lên trên. Mặt đối mặt với nhau đang ngày càng gần, Bảo Trâm hét lên ầm ĩ, tay chân quở quạng muốn hất mạnh nó ra khỏi người. Nhưng con quỷ nhi lại như Sam dính chặt lên người của Bảo Trâm. Thấy cô ta vùng vẫy thì lại càng cười lên khoái chí. Phải làm sao đây? Hoàng Tuấn lo lắng quay qua hỏi Tuệ Anh. Tuệ Anh lúc này chỉ biết lắc đầu bất lực. Oán khí chỗ này quá lớn, lại đông như vậy. Hơn nữa quỷ nhi đó và Bảo Trâm xem ra là mẫu tử, rất khó giải quyết. Có lẽ cho dù là sư phụ cô ở đây cũng không thể làm gì cả. Bảo Trâm sợ hãi lúc này đã khuỵu xuống đất, không ngừng la hét điên cuồng. Nhưng xem ra con quỷ nhi này không có ý định buông tha cho cô ta. Bỗng Bảo Trâm ngừng la hét, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào đứa bé đang bám trên ngực mình. Bất chợt cô vòng tay ôm lấy đứa bé. Mẹ xin lỗi, là mẹ sai. Là mẹ lúc đó bị tên tà sư đó mê muội nên mới hại chết con. Con tha cho mẹ được không? Mẹ sẽ đưa con về, mua thật nhiều quần áo đẹp cho con. Mẹ hứa ở bên con mãi mãi, được không? Vừa nói Bảo Trâm vừa bật khóc nức nở, tay đưa lên vuốt ve đầu đứa trẻ, ánh mắt cũng tràn đầy yêu thương. Thấy thái độ của Bảo Trâm thay đổi, không chỉ ba người bên này sửng sốt, ngay cả con quỷ nhi cũng có chút bất ngờ. Nó không ngờ trong hoàn cảnh này, hình dáng này mà lại được mẹ nó chấp nhận, vuốt ve đầy âu yếm. Oán khí của nó cũng theo từng cái vuốt ve mà dần dịu lại. Dẫu sao nó vẫn là một đứa trẻ, được yêu thương vẫn luôn là khao khát của nó. Nó lim dim nằm trong vòng tay Bảo Trâm, khuôn mặt dữ tợn của nó vậy mà lại hiện lên một chút ôn hòa, thích thú. Ba người Tuệ Anh lúc này đã bị bọn quỷ nhi đẩy ra một khoảng cách đó khá xa. Có lẽ những quỷ nhi ở nơi này có một sợi liên kết nào đó. Ước muốn khao khát của bọn chúng đều giống nhau, nên khi nhìn thấy cảnh tượng kia, tự giác bọn chúng không muốn bất cứ kẻ nào phá hỏng. Nhóm Tuệ Anh bất đắc dĩ chỉ biết lùi lại, nhìn đám quỷ nhi đang nhe nanh trợn mắt trước mặt, lại nhìn Bảo Trâm đang không ngừng vuốt ve con quỷ nhỏ phía xa, không biết phải làm sao. Có vẻ Bảo Trâm sợ quá nên bị điên rồi không? Hay là thôi, bỏ lại cô ta đi. Thằng Cường là người đầu tiên lên tiếng. Hoàng Tuấn lúc này vẫn nhìn chăm chú về phía đó, không nói gì, ánh mắt đầy phức tạp, không biết lúc này trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì. Mẹ thật sự cần con sao? Mẹ không chán ghét con. Con sẽ ngoan ngoãn vì mẹ mà làm tất cả. Cảm ơn mẹ. Tiếng nói non nớt như dịu lại, không còn sự đáng sợ như lúc đầu. Hai cánh tay bé xíu của nó giơ lên như muốn ôm lấy cổ của Bảo Trâm. Tất nhiên rồi, sao mẹ có thể chán ghét con chứ? Con có thể làm cho mẹ một điều đơn giản không? Trước ánh mắt đầy mong chờ của đứa bé quỷ, từ từ Bảo Trâm giơ một bàn tay như muốn vuốt ve khuôn mặt nó. Đó là đi chết đi. Lập tức tay Bảo Trâm hạ xuống, trong tay nắm chặt một vật gì đó màu đen, đâm mạnh về phía mắt của đứa trẻ. Dẫu sao cũng là máu mủ của cô ta, Bảo Trâm có thể cảm nhận một chút ở trên người con quỷ nhi này, cảm nhận được nó chính là thủ lĩnh của đám kia. Không phải bọn chúng rất kiêng kỵ vào đồng tiền màu đen này sao? Trực tiếp bị đâm xuống như vậy, cô tin chắc nó không chết thì cũng bị hấp hối. Việc còn lại sẽ để cho con nhỏ Tuệ Anh lo. Dẫu sao thay bị bọn chúng giữ lại ở đây chỉ một mình, chỉ bằng chó cùng rứt dầu, dù có chết cũng phải kéo theo ba người kia chết cùng. Ngay khi đồng tiền đen đó cắm sâu vào trong mắt, một tiếng hét đầy phẫn nộ chợt rú lên giữa không gian. Cuồng phong nổi lên khiến những rừng trúc xung quanh cũng phải nghiêng ngả. Không ít cây trúc bị cuồng phong bẻ gãy, rơi rào rào trên mặt đất. Quỷ nhi kia thọc bàn tay vào mắt, cứ vậy mà móc đồng xu ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt căm hờn nhìn chằm chằm vào Bảo Trâm. Mẹ lại muốn giết con thêm một lần nữa. Con ghét mẹ, con hận mẹ. Không, không, cứu tôi. Lúc này Bảo Trâm đã hoảng loạn thật sự, không ngừng giật lùi ra sau, hướng về phía Tuệ Anh hét lên. Cô không ngờ tới đồng xu kia hoàn toàn không có một chút tổn hao nào đến nó, lại chọc cho nó trở nên điên cuồng hơn. Con quỷ nhi lúc này cũng từ từ đứng dậy, sợi dây đốn của nó như một con rắn đang uốn éo hướng về phía Bảo Trâm. Đồng xu đen trong tay vậy mà bị nó một phát bóp vỡ. Không, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không như thế nữa, mẹ hứa. Bảo Trâm quỳ rạp xuống không ngừng cầu xin, đôi mắt tuyệt vọng hướng về đám người phía bên kia. Cứu tôi, nếu tôi chết thì mấy người cũng không được yên đâu. Con quỷ nhi chợt cười lên khanh khách, lúc này nó đưa tay hướng về phía Bảo Trâm tiến đến gần. Con chỉ cần mẹ, chỉ cần mẹ ở đây thôi, con không cần ai hết. Chỉ cần mẹ thôi. Ngay lập tức nó lao đến, sợi dây đốn trong tích tắc quấn chặt lấy cổ Bảo Trâm. Cùng lúc đó là hàng ngàn, hàng vạn quỷ nhi đang đứng đó cũng lao về phía Bảo Trâm. Dường như bọn chúng đang bị kích thích, đồng loạt hướng về phía cô gào thét điên cuồng. Chỉ trong vài hơi thở, những con quỷ nhi đó đã quây chặt lấy Bảo Trâm. Tiếng cô ta gào thét phía bên trong truyền ra nghe vô cùng thê lương, cùng tiếng cán xé điên cuồng phát ra khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải khiếp sợ, ám ảnh cả đời. Lẫn trong đó là tiếng cười lạnh lót đầy quỷ dị. Tìm được mẹ rồi, bắt được rồi nhé. Chạy nhanh. Trước cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng kia, cả ba người đứng chôn chân tại chỗ. Tuệ Anh là người phản ứng lại đầu tiên, sau khi hô lên thì vội vàng chạy nhanh về phía trước. Hoàng Tuấn và Cường sau tiếng hô đó cũng giật mình phản ứng lại, nhanh chóng chạy đuổi theo, bỏ lại phía sau là một cảnh tượng máu me. Tiếng Bảo Trâm cứ thế nhỏ dần rồi tắt lịm. Chẳng biết ba người đã chạy mất bao nhiêu lâu, chẳng ai lên tiếng, cứ vậy cắm đầu chạy. Trong đầu họ lúc này tràn ngập hình ảnh Bảo Trâm bị cán xé lúc nãy. Cho đến lúc này bọn họ đã khiếp sợ đến cùng cực. Họ ý thức được ở nơi đây mạng sống của họ chỉ mỏng manh như ngọn nến trước gió, có thể bị xâu xé bất cứ lúc nào. Nếu lúc trước sự sợ hãi chỉ mơ hồ, sự nguy hiểm như đang cách bọn họ một tầng sương mỏng, thì sau cái chết của Bảo Trâm như một đả kích đến với bọn họ, tầng sương đó như đã tan hoàn toàn, họ đã thấy được sự đáng sợ ở đây. Đối với Cường và Hoàng Tuấn lại càng run sợ. Nếu như là lúc trước có đánh chết bọn họ cũng không tin trên đời này có quỷ. Cũng không chỉ một lần họ đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng hết lần này đến lần khác, họ lại không thể tỉnh dậy được. Trước đến nay họ luôn nghĩ có tiền là vua, nào tin đến nhân quả cuộc đời. Mạng người qua tay bọn họ dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đã có mấy người. Sau khi chứng kiến cái chết của Bảo Trâm, bọn họ không ngừng run rẩy, lo sợ bản thân cũng gặp phải thứ đáng sợ như thế. Lúc này bọn họ đã chạy qua rừng trúc. Trước mặt bọn họ là một mảng đất hoang không một cọng cỏ, bao trùm lên đó là một màu trời u ám. Thỉnh thoảng trong không gian lại vang lên tiếng rít gào, tiếng cười khủng khục như gần như xa vọng lại. Tuệ Anh lúc này đã hoàn toàn kiệt sức. Cô dừng lại khom người chống hai tay lên gối thở hồng hộc. Phía sau cô là Cường và Hoàn Tuấn cũng làm hành động tương tự. Sau khi hít thở một lúc, bọn họ bắt đầu di chuyển chậm lại, mắt đảo liên tục về phía xung quanh cảnh giác. Cứ như vậy, cả nhóm im lặng di chuyển về phía trước. Tuệ Anh, nếu bây giờ lựa chọn lại muốn tìm gì nhỉ? Gọi là âm ti à? Đưa về liệu có được không? Hoàng Tuấn mở lời, dù hắn không đành lòng phải trả giá, cũng không hiểu rõ phải trả giá những gì. Nhưng hắn sợ chết. So với Bảo Trâm thì có lẽ hắn cũng sống khốn nạn không kém. Hắn cũng sợ gặp phải cuộc hội ngộ với những người đã từng bị hắn giày vò mà chết. Không được. Tuệ Anh đi phía trước trả lời, cũng không quay đầu lại. Bờ vai có chút run lên nhẹ nhẹ. Không ai nhìn được biểu cảm của cô lúc này như thế nào. Cường phía sau nãy giờ vẫn im lặng, bỗng tiến lên khoác lấy vai Hoàng Tuấn. Không kìm được tò mò hỏi một câu. Đứa bé đó có phải của Bảo Trâm với mày không? Mày đang nói linh tinh gì vậy? Không phải của tao. Hoàng Tuấn hất tay Cường ra khỏi vai, tức giận đáp lại. Lúc này nhìn mặt hắn ta đầy phẫn nộ. Cũng phải thôi. Phát hiện người yêu đã từng ăn chơi ra sản phẩm, lại tận mắt chứng kiến người yêu bị giết chết ngay trước mắt. Tâm trạng tốt mới là lạ. Nhưng ẩn sâu vẻ tức giận đó, sâu trong ánh mắt của Hoàng Tuấn, một tia vui vẻ đang bị hắn ta kiềm chế che giấu lại. Đối với Hoàng Tuấn, Bảo Trâm chết lại là một niềm vui bất ngờ. Suy cho cùng, quan hệ của hắn và Bảo Trâm cũng chỉ là vì bị cô ta đe dọa. Nếu cô ta thật sự đã chết, xem ra chuyến này cũng gọi là trong cái rủi có cái may. Nhưng tất nhiên hắn sẽ không dễ gì để lộ ra, vẫn cố làm ra vẻ hậm hực đau lòng, bước nhanh theo gót Tuệ Anh tiến thẳng về phía trước. Ba người họ một đường đi về phía xa, trên đường đi cũng gặp vô số ma quỷ, nhưng dưới sự bảo kê của Tuệ Anh, họ vẫn miễn cưỡng đi tiếp về phía trấn Sơn Quỷ. Đến thời điểm hiện tại, lông tóc vẫn chưa tổn hao gì nghiêm trọng. Lúc này họ đang đứng trước một trấn nhỏ tọa lạc dưới chân núi. Trấn nhỏ này được bao phủ bởi một tầng sương mù màu xám. Ngước mắt lên chiếc cổng lớn đầy màu năm tháng, bên trên ba chữ Trấn Sơn Quỷ được khắc phía trên, khiến trái tim ba người lúc này đã nhảy loạn lên. Cuối cùng thì cũng đã đến được đây. Chỉ cần đi qua nốt cửa ải này, họ sẽ có thể trở về. Liệu có ổn không? Cường nuốt nước bọt quay qua hỏi Tuệ Anh. Không biết, tôi cũng tới lần đầu. Tuệ Anh cũng có chút căng thẳng trả lời. Tới lần đầu, vậy sao cô biết từ đây có thể trở về? Cường nghe Tuệ Anh trả lời thì sửng sốt, ngay sau đó liền nổi giận chất vấn Tuệ Anh, chứng kiến sự đáng sợ ở nơi này. Cường đã không còn vẻ cợt nhả lúc đầu, hắn ta giờ vô cùng sợ hãi. Khi nhận được câu trả lời không chắc chắn khiến hắn tức tối, hắn như mặc định việc đưa hắn về là trách nhiệm của Tuệ Anh. Cô phải chịu trách nhiệm với hắn. Hắn trước giờ vẫn thế, là một kẻ ích kỷ và hèn nhát. Vậy anh có thể tự tìm cách. Đừng quên tôi vốn không có trách nhiệm phải giúp đỡ anh. Anh nghĩ mình là cái quái gì? Khi nghe Cường lớn tiếng, Tuệ Anh cũng không kiềm chế được quắc mắt nhìn lại. Cô tự mình cảm nhận về loại người này. Đến lúc này rồi vẫn còn ảo tưởng ngồi trên đầu trên cổ người khác. Thấy Tuệ Anh vậy mà lên mặt với mình, Cường nhẫn nhịn, hai bàn tay đã nắm chặt, nét mặt u oán nhìn về phía tấm lưng của Tuệ Anh, nghĩ thầm trong lòng. Cứ chờ đó cho tao, chờ tao thoát được xem có chơi được chết mày không. Hắn ta liên tưởng đến khung cảnh hắn trở về, sau đó mở một bữa tiệc nhỏ mời Tuệ Anh đến. Chỉ cần giở chút thủ đoạn, việc này hắn đã làm thuận tay đến nghiện rồi. Hình ảnh Tuệ Anh bất lực bị hắn giày vò khiến hắn trở nên phấn khích. Vẻ mặt bị ổi đáng kinh tởm đó đã bị Tuệ Anh liếc nhìn thấy. Cô nở nụ cười kín đáo. Bất chợt, cánh cửa lớn trước mặt két một tiếng mở ra. Từ bên trong một bóng người mờ ảo xuất hiện. Nhìn kỹ, đó là một người thanh niên mặc một thân áo dài, trên đầu đội một chiếc nón lá, tay cầm đèn lồng trắng đang từ từ lướt đến. Lúc này dù đã đến cách bọn họ rất gần nhưng lại không thể nhìn rõ mặt, một giọng nói như từ cõi xa xăm vọng lại. Vào đi. Người thanh niên cứ như một con rối xoay người lướt về phía trước. Tuệ Anh sau vài giây chần chừ cũng tiến vào. theo sau là Cường và Hoàng Tuấn. Tất nhiên bọn họ cũng muốn hỏi nhiều thứ, nhưng nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt cũng không dám lên tiếng, chỉ biết bám thật sát lấy Tuệ Anh, cắn răng tiến vào. Vốn dĩ khi tiến vào, trong đầu bọn họ đã không ngừng chuẩn bị tâm lý nhìn thấy đủ loại ma quỷ, đủ cảnh tượng kinh dị, nhưng bên trong lại là một khoảng trống mù mịt. Dọc theo đoạn đường là những chiếc đèn lồng đỏ được treo trên tường, ngọn nến từ những chiếc đèn lồng đỏ kia là ánh sáng duy nhất chiếu sáng nơi này. Ánh sáng len lói yếu ớt phát ra càng khiến nơi này trở nên âm u, quỷ dị. Bọn họ bước vào, chợt ánh sáng bên trong những lồng đèn đỏ kia như lay động. Dù hiện ở đây, ngoài người thanh niên mặc áo dài trắng ở phía trước, không có gì đáng sợ xuất hiện. Nhưng không khí ở đây lại vô cùng lạnh lẽo, khiến họ không khỏi rùng mình. Bất chợt, một âm thanh như của vô số người đồng thanh đang ngân lên một bài hát. Rút hồn làm lến, lột da làm thân, lấy xương cốt làm khung, hóa trở thành một chiếc đèn lồng đỏ. Hỏi khách đi đường có đẹp không? Đẹp đẹp, đi về cuối con đường lại tự hóa thành đèn lồng đỏ. Giọng đồng thanh của cả nam và nữ như truyền ra từ những chiếc đèn lồng đỏ. Mới đầu nghe cảm giác không có giai điệu, nhưng bài hát cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Dần dần bài hát trở nên ma mị, khiến tâm trí mọi người trở nên mơ hồ, từ từ tiến đến muốn với tay về phía những chiếc đèn lồng đó. Khi cánh tay của Hoàng Tuấn và Cường sắp chạm vào những chiếc đèn lồng, chợt phía vai bị ai đó vỗ mạnh. Ngay lập tức bọn họ chợt bừng tỉnh, thấy tay mình chỉ còn một chút nữa là chạm vào chiếc đèn lồng đang treo trên tường. Lúc này những chiếc đèn lồng cũng đã biến đổi. Trên mỗi chiếc đèn lồng là một khuôn mặt của người đàn ông, già trẻ đủ cả, đủ mọi biểu cảm sắc thái. Đối mặt với hai người lúc này là hai khuôn mặt dữ tợn. Khi thấy bọn họ chợt tỉnh lại thì gầm lên giận dữ, ánh mắt phẫn nộ như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống hai người. Ngay lập tức Hoàng Tuấn và Cường giật mình hoảng hốt lùi lại, nét mặt kinh hoàng nhìn về phía những chiếc đèn lồng đang được treo thành hàng. Lúc này bọn chúng đã trở nên vô cùng quỷ dị. Tiếng hát lúc này cũng trở nên dồn dập, dữ dội, khiến đầu bọn họ như muốn nổ tung, quay cuồng. Người thanh niên mặc áo dài phía trước lúc này đứng im bất động, quay lưng về phía ba người. Dường như chuyện xảy ra lúc này không ảnh hưởng gì đến anh ta. Bất chợt một tiếng chuông đồng vang lên lạnh lót, ngay lập tức những âm thanh ma quái kia như bị chặn đứng lại. Tuệ Anh mặt tái mét giơ chuông đồng hướng về phía những chiếc đèn lồng lắc mạnh. Những chiếc đèn lồng lúc này như bị cấm khẩu, âm thanh chúng phát ra giống như bị chiếc chuông này nuốt trọn. Những khuôn mặt trên đó trở nên rúm gió, căm phẫn nhìn về phía mọi người. Ngay lập tức, Hoàng Tuấn và Cường lùi thật nhanh trốn phía sau Tuệ Anh, run lẩy bẩy như con mèo ướt sũng. Tuệ Anh cứ như vậy giằng co một lúc, dần dần theo tiếng chuông, những khuôn mặt dữ dằn như trở nên mờ mịt, nét mặt mơ hồ rồi từ từ biến mất. Không khí lúc này lại trở về tĩnh lặng, những chiếc đèn lồng đỏ lại quay về như bình thường. Mẹ kiếp, tao không chịu nổi nữa rồi. Là tao chơi đồ bị ảo giác, chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là như vậy rồi. Thằng Cường lúc này như phát điên, hai tay túm chặt lấy tóc mình giật mạnh. Hắn không ngừng tự cấu véo bản thân. Có lẽ nỗi sợ hãi của hắn đã đến giới hạn, khiến hắn trở nên mất bình tĩnh. Đang phát tiết, bỗng Cường cảm thấy phía sau như có người đang phả vào cổ mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn ta. Cảm giác buồn buồn, hơi thở lạnh lẽo khiến Cường bật giác rùng mình quay lại phía sau. Đối mặt với hắn là một khuôn mặt của một người con gái, da trắng môi đỏ, xinh đẹp động lòng người. Không biết từ lúc nào trên lưng của hắn lại đang cõng theo một cô gái mặc váy đỏ. Toàn thân cô ta không ngừng uốn éo như một con rắn trườn lên xuống trên lưng của Cường. Hai cánh tay cô ta lúc này đang ôm chặt lấy cổ của Cường. Mười đầu ngón tay với móng tay dài đỏ chót đang vuốt ve gãi nhẹ vào yết hầu của hắn. Đầu gác lên vai hắn, mái tóc dài lúc này đang xóa tung không gió mà bay, để lộ ra từ phía sau ót lại có thêm một khuôn mặt nữa. Khuôn mặt phía sau đầu trông vô cùng kinh tởm, làn da bụng beo như đang đến kỳ phân hủy. Từng mảng thịt bong chóc lốm đốm những vệt xanh đen, có những chỗ bị bóc ra sâu hoắm, nhìn thấy cả xương phía bên trong. Từ những mảng thịt xanh đen đó, thấp thoáng thấy những con giòi trắng múp míp đang không ngừng ngụp lặn trong đó. Hoàng Tuấn đứng ngay phía sau Cường, sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó lộ ra, đã không kiềm chế được mà hét lên sợ hãi, ngồi phịch xuống đất. Nhưng Cường lúc này như đã mất hết hồn vía, vẻ mặt si mê nhìn say đắm khuôn mặt người con gái xinh đẹp trước mặt. Mặt hắn chợt hiện ra một nụ cười vặn vẹo, nuốt nước bọt vô thức liếm môi mấy cái. Trong mắt hắn lúc này tràn ngập hình ảnh một người con gái vô cùng xinh đẹp đang cười duyên nhìn hắn. Đôi môi nhỏ xinh đang hé mở và hơi vào cổ hắn, khiến hắn vừa cảm thấy nhột lại vừa thấy kích thích. Bất chợt, người con gái dừng ve vãn hắn lên tiếng hỏi. Một giọng nói ngọt ngào dịu dàng vang lên. Có muốn trở thành chồng em, ở bên em mãi mãi không? Cường nghe thấy vậy thì như có một sức mạnh vô hình nào đó, mặc dù trong đầu hắn đang không ngừng gào thét, không ngừng muốn giãy ra, nhưng hắn như không thể khống chế được bản thân mà há mồm muốn trả lời. Đừng đồng ý. Tiếng Tuệ Anh chợt hét lên, hắn nghe thấy rất rõ ở phía bên tai, nhưng lại như ù đi. Trong đầu hắn lúc này chỉ vang lên giọng nói ngọt ngào của người con gái đó, đang không ngừng đấu tranh với chút lý trí còn sót lại của hắn. Cuối cùng hắn chợt trả lời. Tôi đồng ý. Ngay khi câu trả lời thốt ra từ miệng hắn, một tiếng cười khanh khách chợt phát ra từ khuôn mặt giữa nát kia. Chiếc mồm há ra cười lớn, làm lộ ra những chiếc răng vàng kè lởm chởm không thẳng hàng. Bất chợt cái đầu của con quỷ áo đỏ đang bám trên lưng của Cường như xoay 360 độ, khiến chiếc đầu vốn nằm ở phía sau đầu bất chợt lại đối thẳng mặt của Cường. Chiếc mồm với những chiếc răng vàng khè lởm chởm há rộng ra đến tận mang tai. Một chiếc lưỡi tím đen dài ngoằng chợt thò ra liếm quanh mặt Cường. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó, Cường như thoát ra khỏi cõi mộng. Hắn gào lên hất mạnh tay về phía khuôn mặt kinh tởm kia. Còn nữ quỷ lúc này chợt lại cười thích thú, vẫn dùng cái giọng ngọt ngào nhẹ nhàng đó. Có muốn thành chồng em, ở bên em mãi mãi không? Không không, tao không muốn. Tao không muốn làm chồng của mày. Lúc này Cường như điên như dại gào lên, mắt hắn trừng trừng như muốn lòi cả ra. Sự sợ hãi khiến cơ mặt hắn trở nên rúng gió, vặn vẹo. Tiếng cười của nữ quỷ vẫn vang lên không ngừng, truyền khắp không gian. Nó đã đạt được mục đích. Ma quỷ cho dù tưởng chừng như đáng sợ, nhưng thực tế vẫn bị hạn chế bởi những quy luật trong thiên địa. Trong nhân gian vẫn được lan truyền những điều cấm kỵ, như khi nghe thấy ai gọi trong đêm không được tùy tiện trả lời, hay như không được mua bán, nhận bất cứ thứ gì từ ma quỷ, dân gian hay gọi là quỷ mua mạng. Và hứa hẹn với ma quỷ cũng là một trong những điều cấm kỵ, và Cường đã phạm phải điều cấm kỵ này. Đã hứa rồi thì sao dễ dàng rút lại được, gia nhập vào bộ sưu tập của ta nào. Nữ quỷ cười lên điên cuồng, bàn tay với 5 móng vuốt sắc nhọn chợt giơ lên. Xoẹt, một âm thanh sắc bén như con dao sắc nhọn rạch xuống, từ giữa trán xuống đến cằm của Cường, bị móng tay rạch ra một khe nhỏ. Dần dần từ trong khe đó máu túa ra không ngừng. Ngay lập tức 10 đầu móng tay của nữ quỷ lách vào từ khe hở đó, như 10 con dao phẫu thuật nhanh chóng tách lớp da mặt của Cường ra. Tiếng Cường kêu gào đau đớn, không ngừng giơ tay lên muốn ôm lấy mặt. Nhưng 10 ngón tay của nữ quỷ như những gọng kìm, khiến Cường không sao hất ra được. Cứ như vậy, Cường bị lột sống da mặt khi vẫn còn đang tỉnh táo. Qua kẽ tay của nữ quỷ có thể nhìn thấy từng lớp cơ mặt của Cường nhầy nhụa máu. Tiếng la hét của hắn ta hòa cùng với tiếng cười ma quái của nữ quỷ, khiến nơi đây như là địa ngục. Lúc này một bóng người chợt lao đến phía nữ quỷ. Là Tuệ Anh. Lúc này trên tay cô đang cầm một thanh kiếm gỗ. Cô nhanh chóng lao đến hướng mũi kiếm về phía khuôn mặt của nữ quỷ đang gác trên vai của Cường. Ngay lập tức, thanh niên mặc áo dài luôn đứng bất động cũng chợt động đậy. Ngay lập tức quấn lấy Tuệ Anh đang muốn đến gần. Một trận cuồng phong chợt nổi lên, những chiếc đèn lồng đỏ cũng chợt trở nên run rẩy. Không gian xung quanh lúc này đầy rẫy những tiếng la hét thảm thiết. Trận cuồng phong khiến chiếc nón lá trên mặt quỷ nam kia bay ra, để lộ ra một gương mặt, vậy mà không có ngũ quan. Ngũ quan của hắn ta lúc này lại hiện ra ở trên chiếc đèn lồng trắng hắn đang cầm trên tay. Gương mặt trên chiếc đèn lồng trắng đang gầm lên phẫn nộ, không ngừng vung vẩy công kích về phía Tuệ Anh, khiến cô phải lùi lại. Cầm lấy, đi theo hướng của la bàn chỉ, lối ra là một con sông lớn, ngồi thuyền qua sông là có thể trở về, tôi sẽ theo sau. Một chiếc la bàn chợt được ném về phía Hoàng Tuấn, lúc này đang đứng đờ ra vì sợ hãi. Tiếng Tuệ Anh vang lên, lúc này cô đang bị tên quỷ nam vô diện kia quấn lấy, chật vật né tránh. Phía bên kia, Cường lúc này chỉ còn vang lên tiếng rên âm ỉ, nằm vật ra đất. Nữ quỷ áo đỏ vẫn uốn éo trên người hắn, không ngừng thoăn thoắt dùng 10 đầu móng tay dài tách lớp da một cách hoàn hảo. Lúc này lớp da đã bị lột đến ngang eo, nó tỉ mỉ cẩn thận như nâng niu một bảo bối vậy. Thỉnh thoảng nữ quỷ lại dừng lại, thè chiếc lưỡi tím đen ra liếm lên lớp thịt bên trong của hắn, chép miệng cười lên phấn khích. Sau khi cầm lấy chiếc la bàn, không chần chờ, Hoàng Tuấn lập tức nhìn theo hướng la bàn chỉ, chạy nhanh về phía đó, thay vì chờ chết thì tự tìm đường sống cho chính mình. Không có Tuệ Anh bảo vệ, trong lòng hắn cũng bất an vô cùng. Nhưng Tuệ Anh lúc này cũng đang chật vật không lo nổi cho bản thân. Hoàng Tuấn cũng không dám ở lại. Nếu như Tuệ Anh cũng bị giết chết, hắn còn chần chừ ở lại đó thì chắc chắn cũng không thoát được. Hắn nhanh chóng chạy nhanh về phía Kim La Bàn đang hướng đến, bực bội lẩm bẩm. Đúng là con đàn bà bao đồng, thằng Cường chết là đáng lắm, lao vào làm gì không biết. Trong mắt hắn, mạng sống của mình mới là quan trọng. Hành động của Tuệ Anh lúc này như một con ngốc, tự tìm đường chết, hại hắn phải bỏ chạy một mình. Nếu như lại gặp phải con quỷ đáng sợ như vậy, hắn không biết phải làm sao. Chỉ hy vọng Tuệ Anh có thể chạy thoát, nhanh chóng tìm đến đưa hắn ra ngoài. Đang chạy thục mạng theo hướng Kim La Bàn, chợt Hoàng Tuấn nghe thấy ai đó gọi từ phía sau. Hoàng Tuấn, có phải là con không? Một tiếng gọi quen quen khiến Hoàng Tuấn chợt sững người. Hắn không dám quay đầu lại, toàn thân run rẩy không biết phải làm gì tiếp theo. Hoàng Tuấn, phải là con không? Hồn ma phía sau lại lên tiếng, giọng có chút xúc động lại có phần hơi xót xa. Tiếng bước chân kèm theo tiếng gậy trống vang lên, đang tiến về phía Hoàng Tuấn. Tiếng nói này, cảm giác này không kiềm chế được tò mò. Hoàng Tuấn hơi liếc mắt về phía sau. Một bóng hình nhỏ bé, lưng hơi còng, đang chống gậy, lúc này đã đứng ngay sau lưng của Hoàng Tuấn. Bà nội. Hoàng Tuấn không dám tin vào mắt mình, nhỏ giọng hỏi không chắc chắn. Bà đây, thằng nhỏ này, sao cháu lại ở đây? Ôi thằng đích tôn của ta, ta có để cháu thiếu thốn gì đâu mà, sao lại khổ thế hả cháu ơi? Bà cụ cất tiếng thổn thức nghẹn ngào phía sau. Khi còn sống bà thương Hoàng Tuấn vô cùng. Cũng phải nói Hoàng Tuấn hình thành nên tính cách ăn chơi coi thường người khác như ngày hôm nay, phần lớn cũng là do người bà nội này nuông chiều quá mức mà thành. Nhớ năm đó Hoàng Tuấn đang học cấp 2, chỉ vì chút xích mích với bạn học mà hắn ta gọi người đến đánh người bạn đó gần chết, lại bị hắn sai người đập gãy cả hai chân. Tại văn phòng hiệu trưởng bà nội hắn đến, trước mặt bao nhiêu người, ném một cọc tiền thẳng vào mặt bố mẹ của bạn học đó. Từng này tiền là đủ cho hai cái chân gãy đó chưa? Cháu tôi là vàng là bạc, gây sự với nó là con của mấy người sai. Sau đó bố mẹ bạn học kia đã kiện ra tòa, nhưng nhà Hoàng Tuấn có quyền có tiền nhất nhì nơi này nên cũng chẳng làm gì được, chỉ biết ngậm ngùi cam chịu. Cũng phải nói, bà nội là người thương hắn nhất, cũng là người mà hắn luôn dựa dẫm nhất. Tuy nhiên cách đây 5 năm bà nội hắn đã chết rồi, vậy mà hôm nay hắn lại gặp được ở đây. Nhưng hắn cũng ý thức được đây là nơi nào. Cho dù thật sự là bà nội thì lúc này cũng đã thành quỷ, hắn không dám buông lỏng cảnh giác. Bà ơi, cháu là người bị người ta hại, bị quỷ dẫn vào đây. Cháu chưa chết, cháu còn cơ hội trở về. Hắn không quay đầu lại, hướng về phía sau nói to. Sao? Cháu bị câu hồn vào đây? Bà nội hắn sửng sốt, sau đó chú ý nhìn thật kỹ. Quả thật đúng vậy, đèn sinh mệnh của cháu còn chưa tắt. Là đứa nào hại cháu? Theo bà có cách đưa cháu về? Không thấy Hoàng Tuấn phản ứng lại, bà nội hắn sốt ruột. Thằng nhóc này, lúc còn sống bà thương cháu như thế, chẳng lẽ bà già này lại hại cháu sao? Thật ra không có Tuệ Anh bảo vệ, Hoàng Tuấn đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Việc hắn có thể tự trở về theo hắn cảm nhận tỷ lệ gần như bằng không. Nên khi gặp lại bà nội, không phải hắn không nghĩ đến việc nhờ bà giúp đỡ. Nhưng bà hắn hiện tại đã là quỷ, hắn không dám tin tưởng. Ngay lúc này, sau khi nghe được câu nói chân thành của bà, phòng tuyến cuối cùng của hắn lúc này đã sụp xuống. Đúng vậy, bà nội yêu thương hắn như thế. Hắn là cháu đích tôn của dòng họ, là đứa cháu trai duy nhất của bà. Sao bà có thể hại hắn được chứ? Bà ơi, cứu con với! Hắn lập tức xoay người quay lại, đối diện với hắn là hình ảnh quen thuộc đã lâu hắn không được nhìn thấy. Bà nội hắn mỉm cười, khóe môi trong tích tắc nhếch lên kỳ quái, rất nhanh liền biến mất. Theo bà, ở đây không an toàn, nếu gặp phải ác quỷ bà cũng khó bảo vệ được cháu. Nói xong bà nội hắn xoay người chống gậy đi về phía một con ngõ nhỏ. Bà ta đi thoăn thoắt vô cùng nhanh nhẹn, không giống như dáng vẻ đau chân như lúc còn sống. Sau khi vòng vèo một hồi thì họ dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng xa hoa. Hoàng Tuấn lập tức nhận ra ngay, đây chính là căn biệt thự bằng giấy mà nhà hắn đã bỏ ra một khoản tiền lớn để đặt làm và đốt trong 100 ngày bà nội hắn mất. Ui chà, coi mà biết nội thật sự nhận được thì năm đó phải bảo bố mẹ làm một căn hoành tráng hơn nữa cho nội. Hoàng Tuấn trầm trồ, hắn lúc này đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể yên tâm, đây chắc chắn là bà nội của hắn, không sai vào đâu được. Gặp được bà nội ở đây, hắn thêm phần tự tin có thể trở về được. Nghĩ đến Cường và Bảo Trâm đều đã chết, khi trở về hắn sẽ thâu tóm được toàn bộ các mối làm ăn của hai người đó. Những khoản tài sản mà ba người làm ăn phi pháp mà có được cũng sẽ thuộc về một mình hắn. Có lẽ đây không phải là kiếp nạn gì hết, mà chính là tạo hóa mà ông trời ban cho hắn. Trong lòng vui sướng không kiềm chế được, Hoàng Tuấn bật cười thành tiếng. Nghe tiếng cười của Hoàng Tuấn, bà nội hắn quay lại nhăn mặt khó hiểu. Thằng nhóc thối, chuyện đến nước này mà còn cười được hả? Bà ta mắng yêu thằng cháu vài câu. Tại gặp được bà cháu vui quá mà. Hắn tiến đến quàng tay ôm lấy bà, nịnh nọt bà vài câu. Kể cho ta nghe xem chuyện rốt cuộc là thế nào, để ta nghĩ cách giải quyết. Sau khi vào nhà, bà hắn lập tức hỏi rõ vấn đề. Hoàng Tuấn suy nghĩ một chút cũng bắt đầu kể. Cháu vốn là đang đi du lịch, đang đi trên đường thì lạc vào quỷ trận. Vốn là tìm ra được lối ra muốn xông ra ngoài, không hiểu sao lại bị đưa xuống đây. Thế cháu đã đắc tội với ai? Bà hắn nghe hắn nói hỏi lại một câu. Chỉ là con nhỏ khố rách áo ôm, cháu vốn có lòng muốn bao nuôi nó vậy mà nó không chịu. Sau đó cháu chỉ chơi chút trò chơi với nó, vậy mà nó không chịu được mà tự tử. Thành ma rồi mà vẫn muốn giở trò. Bà nói xem nó có đáng chết không? Qua suy đoán của Tuệ Anh, Hoàng Tuấn đã chắc đến 8-9 phần chuyện này có liên quan đến đứa con gái tên là Hà Anh. Hắn kể đại khái cho bà hắn nghe về lý do mình bị trả thù. Hắn trực tiếp bỏ qua cái chết của Bảo Trâm và Cường, cũng không nhắc gì đến Tuệ Anh ở phía sau. Hắn bây giờ đã có người giúp đỡ, kể những cái đó chỉ làm tốn thời gian. Hắn cũng muốn bỏ lại Tuệ Anh vì hắn nghĩ giờ quay lại tìm cô ta sẽ thêm vướng víu. Nói đến chuyện của Hà Anh, Hoàng Tuấn không kiềm chế được mà có chút nổi nóng. Trong mắt hắn, Hà Anh là con nhỏ quê mùa mà không biết điều. Năm đó cô ta chết khiến hắn cũng gặp rất nhiều rắc rối, phải rất tốn sức mới có thể giải quyết được. Vậy mà cô ta đến lúc chết còn mặt dày làm phiền hắn. Hoàng Tuấn liếc nhìn bà nội, hắn tin chỉ cần biết cháu trai cưng bị ấm ức, bà hắn chắc chắn sẽ phẫn nộ. Không chừng bà sẽ tìm được hồn ma của Hà Anh, giải quyết cô ta để đòi lại công bằng cho hắn. Nhưng bà hắn lúc này lại rất lạ, bà ta ngồi đối diện hắn lúc này đang cúi đầu, bờ vai run run. Hắn thấy lạ gọi vài câu, bà cũng không ngẩng đầu lên. Sau một lúc bà ta chợt cất tiếng hỏi, giọng nói lúc này bỗng trở nên the thé. Mày hại chết con nhà người ta mà mày vẫn nghĩ là lỗi của nạn nhân sao? Thứ khốn nạn như mày thì không cần quay về làm gì, tốt nhất nên chết ở đây đi. Trước sự sửng sốt của Hoàng Tuấn, Người ngồi đối diện chợt ngẩng phát mặt lên, hai con mắt đỏ như máu long lên sòng sọc. Khuôn mặt của bà nội hắn lúc này bắt đầu thay đổi, đầu nứt toác ra, máu từ trên chảy xuống mặt như vòi phun. Lẫn trong máu còn pha thêm thứ dịch nhầy màu trắng như não người. Khuôn mặt bà ta bắt đầu vặn vẹo như có một chiếc búa vô hình đang nện thẳng vào mặt. Ngũ quan bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang dần dập nát nhanh chóng. Máu thịt nhảy nhụa trông vô cùng kinh khủng. Hai con mắt lúc này đã lòi ra dính tòng ten trên khuôn mặt đầy máu đó. Còn người vẫn đảo qua lại liên tục, xoáy chặt lấy cơ thể của Hoàng Tuấn. Bất chợt bà nội hắn cử động, cái cổ sau một tiếng rắc thì nghẹo hẳn sang một bên. Tiếp đó là 3-4 tiếng rắc liên tiếp, tay chân cũng theo âm thanh đó mà gập lại như gãy thành mấy khúc, trở nên biến dạng. Mái tóc vốn đang bạc trắng được vấn gọn gàng sau đầu, bỗng bung ra hóa thành từng lọn tóc đen dài bù xù, hướng về phía Hoàng Tuấn mà lao đến. Rất nhanh sau đó bao chặt lấy hắn, quấn hắn lại như một cái kén. Từng sợi tóc chui vào mũi, vào tai, vào mồm hắn len lỏi vào bên trong, khiến Hoàng Tuấn trở nên nghẹn thở, đầu óc trở nên mơ hồ. Bỗng hắn thấy mình đang đứng trong một căn phòng xa hoa. Hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Hắn đang đứng ở góc phòng. Trong phòng lúc này còn có thêm 4 người nữa. Trong phòng, 3 người đang đứng quanh một cô gái. Cô gái ấy nhìn rất trẻ. Khuôn mặt xinh xắn giàn đụa nước mắt. Lúc này đang co ro nép vào góc giường không ngừng cầu xin. Mấy người tha cho tôi. Tôi xin mấy người đó. Bảo Trâm, bà là bạn thân của tôi mà. Sao bà lại lừa tôi? Vừa nói cô gái trẻ vừa khóc nấc lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía những người trong phòng, toàn thân run rẩy lên từng hồi. Nhìn cô gái và những người trong phòng, Hoàng Tuấn chợt hốt hoảng thét lên. Tuy nhiên những người bên cạnh dường như không nghe thấy gì. Hắn lúc này như người vô hình đứng ở đây, chứng kiến tất cả tội ác sắp diễn ra ngay tại căn phòng này. Đúng vậy, khung cảnh này chính là bí mật của 3 người Hoàng Tuấn, Cường và Bảo Trâm. Ngay tại đây bọn chúng đã cưỡng hiếp và làm nhục Hà Anh, khiến một cô gái xinh xắn, học giỏi và đầy tự tin phải nhảy lầu tự tử. Hoàng Tuấn lúc này đang ngồi trên giường, thản nhiên nhìn Hà Anh khóc lóc, nghe cô ấy van xin thì cười lên khoái chí. Em việc gì mà phải khổ vậy? Chỉ cần em nhận lời yêu anh tự tay bế em ra khỏi đây. Cũng tại em cứng đầu quá, hết cách anh mới phải phạt nhẹ em thế này. Nói rồi hắn đưa tay muốn lau nước mắt cho Hà Anh, liền bị Hà Anh gạt phăng đi. Cô nhìn chằm chằm vào hắn, căm phẫn nói. Nếu mấy người không thả tôi sẽ kiện các người ra tòa. Lời của Hà Anh đối với Hoàng Tuấn, Cường và Bảo Trâm đang có mặt ở đây lúc này như một điều gì hài hước lắm, khiến họ cười phá lên. Ấy, em gái, nếu em kiện thành công được bọn anh ra tòa, thì anh đây làm con em. Cường khoanh tay dựa lưng vào tường, cất giọng đầy khiêu khích, đôi mắt hắn ánh lên vẻ đê tiện, không thèm che giấu mà dán chặt lên cơ thể của Hà Anh. Bảo Trâm ung dung ngồi trên ghế bật cười khúc khích, đưa mắt nhìn con bạn thân lúc nào cũng tỏ vẻ cao thượng, đang run rẩy trên giường, ánh mắt toát lên vẻ thích thú. Nếu đã cứng đầu như vậy, thì anh chỉ đành cứng rắn chiếm lấy em thôi. Hoàng Tuấn vươn vai vài cái, vừa cười vừa nói. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là có chút hứng thú với Hà Anh. Cô ấy càng phản kháng thì hắn càng muốn chiếm hữu. Mặc kệ tiếng van xin đầy tuyệt vọng của Hà Anh, Hoàng Tuấn vẫn lao đến kéo mạnh áo cô ấy, khiến nó rách toang ra, để lộ bờ vai nhỏ nhắn trắng muốt. Hà Anh chỉ biết vòng tay ôm lấy thân mình, cố gắng che chắn những phần đang bị lộ ra. Càng như thế thì đám Hoàng Tuấn lại càng thích thú. Chúng cười lên hô hố rồi càng ra tay mạnh bạo hơn. Cường ánh mắt hào háo nhìn vào, liếm môi thúc giục. Mày nhanh nhanh lên, đuổi đến tao. Bảo Trâm hả hê vô cùng. Trước giờ Hà Anh lúc nào cũng nổi bật hơn, khiến cô ta vô cùng ganh ghét. Chính Bảo Trâm là người lừa Hà Anh đến đây, để Cường và Hoàng Tuấn mặc sức trả đạp. Để hạ bệ Hà Anh triệt để, Bảo Trâm còn lén lút rút điện thoại ra quay lại. Sau đó bọn chúng đã dùng những đoạn clip này để đe dọa Hà Anh, khiến cô ấy phải chịu vô số lần bị bọn chúng hành hạ. Chỉ cần Hà Anh không nghe lời, bọn chúng sẽ dọa tung clip của cô ấy lên mạng. Chính vì những đoạn clip này đã khiến Hà Anh hoàn toàn tuyệt vọng, không chịu được nhục nhã mà lựa chọn tự tử. Trước mặt Hoàng Tuấn lúc này chính là khung cảnh năm xưa bọn chúng thay nhau hãm hiếp đánh đập Hà Anh, như một thước phim tua lại tội ác năm ấy của bọn chúng. Bỗng lúc này khung cảnh trước mắt Hoàng Tuấn lại thay đổi. Trong tích tắc sau, hắn lại nhìn thấy mình đang đứng dưới chân một tòa nhà cao tầng. Đầu óc trống rỗng chưa kịp hình dung thì bỗng rầm. Từ trên cao bất chợt rơi xuống một người ngay dưới chân hắn. Máu từ đó bắn tung tóe lên khắp quần áo, lên mặt của hắn. Dưới chân hắn là một cô gái, khuôn mặt lúc này đã bị dập nát trông vô cùng kinh khủng. Đầu vỡ nát, máu trộn lẫn với não dính bết lên mái tóc đen dài rối bù xù. Hai tròng mắt vì bị va đập mạnh mà lòi ra ngoài, máu từ thất khiếu chảy xuống lan dần ra đất. Tứ chi lúc này đã bị gãy gập thành nhiều đoạn, toàn thân co giật vài cái rồi bất động. Hai nhãn cầu đã lòi ra khỏi hốc mắt, vẫn như đầy linh động, mà nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn, khiến hắn không kiềm chế được mà run rẩy ngồi phịch xuống đất. Hắn nhận ra ngay đây chính là cảnh tượng năm đó Hà Anh nhảy lầu. Mặc dù khi ấy hắn không có mặt ở đó, nhưng cũng đã xem qua vô số ảnh chụp. Sau đó hắn cũng bị triệu tập để điều tra. Tất nhiên là hắn được thả ra không lâu sau đó. Vậy mà giờ đây, Hoàng Tuấn lại một lần nữa chứng kiến cái chết của Hà Anh. Khác với lần trước thì lần này là trực tiếp nhìn thấy cô ấy rơi từ trên xuống vô cùng chân thực. Hoàng Tuấn lùi vội ra sau, toàn vùng dậy chạy ra xa, thì bất chợt thi thể của Hà Anh đang nằm trên đất bỗng ngóc đầu lên, bằng một tư thế quỷ dị như đang trườn trên mặt đất tiến về phía Hoàng Tuấn. Thi thể trên mặt đất di chuyển kéo theo một vệt máu dài cùng dịch não chảy xuống đất. Hoàng Tuấn lúc này như bị một bàn tay vô hình ghì chặt trên mặt đất, trợn mắt ra nhìn thi thể kia đang trườn càng lúc càng gần hắn. Bỗng nhanh như chớp, thi thể đó chợt như nhảy lên, túm chặt được bắp đùi Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn hét lên thê thảm, chân còn lại co lên đạp thật mạnh vào đầu của thi thể Hà Anh, máu bắn lên tung tóe, từng mảng thịt nát trên mặt bị chân hắn đạp văng tung tóe ra đầy đất. Tuy nhiên cánh tay đó vẫn như gọng kìm túm chặt lấy chân Hoàng Tuấn. Một tiếng rít the thé vang lên đầy u uất. Là mày, chính mày đã hại chết tao, trả mạng lại cho tao. Ngay sau đó xác chết Hà Anh lao đến đè lên người Hoàng Tuấn, vươn tay ra chộp lấy cổ hắn ghì mạnh. Cảm giác khó thở khiến mặt Hoàng Tuấn tím đen lại, toàn thân nhũn ra không còn chút sức lực phản kháng nào. Lúc này trong mắt hắn là hình ảnh Hà Anh, cổ đã bị gãy vẹo hẳn sang một bên, khuôn mặt nát bét đang dần dần mở to, chiếc miệng đầy máu bổ tới, nhắm thẳng vào cổ hắn muốn cắn mạnh. Hoàng Tuấn há to mồm nhưng trong cổ họng không thể thốt ra được tiếng nào. Hắn đã chắc chắn phải chết không nghi ngờ, thì bất chợt một tia sáng chợt lướt qua trước mặt hắn, cắm mạnh vào cái miệng đầy máu đang chỉ còn cách hắn vài centimet nữa. Một tiếng rú điên cuồng phát ra từ cái miệng đầy máu đó, xác chết nhảy bật ra khỏi người Hoàng Tuấn. Ngay lập tức mắt Hoàng Tuấn hoa lên, sau đó thoát ra khỏi cảnh tượng trước mặt. Lúc này hắn thấy mình đang đứng trong một góc nhỏ dơ bẩn, xung quanh bốc lên một mùi hôi thối khiến hắn lại choáng váng thêm lần nữa. Trước mắt hắn lúc này là một con quỷ đen thôi, tay chân khẳng khiu dài ngoằng. Nó có một cái cổ dài không ngừng uốn éo, phía trên cái cổ đó chỉ có độc một cái mồm với hàng ngàn cái răng lởm chởm xếp chồng lên nhau theo hình xoắn ốc. Lúc này trên mồm của nó đang cắm một thanh kiếm gỗ, từ chỗ thanh kiếm gỗ cắm xuống đang bốc ra một làn khói đen. Lúc này Tuệ Anh cũng kịp lao đến thở hồng hộc, đầu óc rối bù, trông nhếch nhác vô cùng. Sau khi chạy đến, ngay lập tức Tuệ Anh lôi trong ba lô ra một tấm lưới màu vàng kim. Trên mỗi mắt lưới có đính một đồng tiền cổ, sau đó ném mạnh về phía con quỷ bên kia. Khi tấm lưới chụp xuống trên người nó, lại một lần nữa nó rú lên còn thảm thiết hơn lúc đầu. Hai cánh tay khẳng khiu của nó không ngừng quở quạng vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Ngay lập tức Tuệ Anh lôi mạnh Hoàng Tuấn đang ngồi ngơ ra dưới đất như người mất hồn chạy vụt đi. Bỏ lại phía sau là con quỷ mồm đầy răng đang gào thét phẫn nộ đầy đau đớn. Sau khi đã chạy được một đoạn khá xa, lúc này Tuệ Anh mới chạy chậm lại rồi bắt đầu đi bộ. Từ lúc xuất hiện đến bây giờ, Tuệ Anh chưa một lần quay lại hay liếc nhìn Hoàng Tuấn. Lúc này cô đang đi nhanh về phía trước, không một lần quay đầu lại, cũng không nói bất cứ lời nào. Cảm ơn em nhiều lắm, nếu không có em thì có lẽ anh đã bị giết rồi. Trong bầu không khí yên lặng đến mất tự nhiên, chợt Hoàng Tuấn cất lời cảm ơn phá tan sự tĩnh lặng đó. Lúc này trong đầu hắn đã không còn một chút ý đồ xấu xa nào với Tuệ Anh, cũng chẳng còn có thể suy nghĩ bất cứ toan tính gì. Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ là hắn muốn sống sót, muốn thoát ra khỏi đây. Hy vọng duy nhất để hắn bấu víu vào chỉ có duy nhất Tuệ Anh. Nếu Hoàng Tuấn có thể quay trở về, hắn cũng đã nghĩ đến sẽ bảo bố mẹ phải cảm ơn Tuệ Anh thật lớn, cũng sẽ tán tỉnh và nhất định phải cưới được Tuệ Anh. Bởi vì sau khi trải qua những chuyện ở đây, hắn ý thức được thế giới tâm linh đáng sợ như thế nào, cũng biết được không phải chết là hết. Nếu như lúc còn sống những người bị hắn hại chỉ có thể bất lực lựa chọn cái chết, thì sau khi chết đi, bọn chúng trở nên vô cùng oán độc. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ. Hắn cảm thấy mình chỉ như con kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể bị những oan hồn của những người bị hắn hại trả thù mà bóp chết. Chỉ có cưới được Tuệ Anh, có cô gái này ở bên cạnh mới khiến hắn cảm thấy an toàn. Liếc dáng người Tuệ Anh ở phía trước, hắn cảm ơn cô. Lời cảm ơn thật tâm từ sâu tận đáy lòng hắn phát ra. Chờ Tuệ Anh dừng khựng lại, không quay đầu lại hỏi Hoàng Tuấn. Cô gái đó là bị các người hại chết thê thảm như vậy sao? Bờ vai Tuệ Anh lúc này như đang run lên, giọng nói nghẹn lại như đang kìm nén. Không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tuệ Anh, không biết được lúc này tâm trạng của cô là như thế nào. Nghe Tuệ Anh nói, Hoàng Tuấn có chút giật mình. Chẳng lẽ ảo cảnh đó Tuệ Anh cũng có thể nhìn thấy? Tại sao cô ấy lại hỏi hắn như vậy? Hoàng Tuấn có thể cảm nhận được lúc này cô ấy đang phẫn nộ. Cũng phải thôi, sau khi tiếp xúc với Tuệ Anh một thời gian thì hắn có thể cảm nhận được cô gái trước mặt có lòng thương người. Nếu không phải như vậy thì Tuệ Anh đã bỏ mặc nhóm người bọn họ, chứ không thể năm lần bảy lượt xả thân cứu hắn, hết lần này đến lần khác. Hắn cũng hiểu bây giờ không phải là lúc tranh luận cách sống của bản thân. Lúc này điều quan trọng nhất là phải xoa dịu cảm xúc của cô. Cũng phải lấy được cảm tình của Tuệ Anh, vì không chỉ giờ phút này mà sau này hắn vẫn phải cần đến cô. Đó chỉ là sai lầm của anh thời còn trẻ. Sau chuyện đó anh cũng đã hối hận vô cùng. Chưa bao giờ anh thôi dằn vặt về cái chết của Hà Anh. Anh luôn cố gắng làm nhiều việc thiện để chuộc lại lỗi lầm của anh năm đó. Hoàng Tuấn nói dối không chớp mắt, giọng nói thành thật vô cùng, khiến bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy mủn lòng. Có lẽ Tuệ Anh thực sự bị câu nói của Hoàng Tuấn làm cho cảm động. Cô quay lại nhìn Hoàng Tuấn nhỏ giọng hỏi. Nếu như có cơ hội lựa chọn, liệu anh có thể hy sinh bản thân để cứu lấy Hà Anh không? Cô đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía Hoàng Tuấn. Vành mắt của cô lúc này hơi sưng đỏ. Có lẽ vừa rồi cô đang khóc. Cô ấy vậy mà lại khóc thương cho một cô gái xa lạ gặp bất hạnh sao? Nghe câu hỏi của Tuệ Anh, Hoàng Tuấn có chút sửng sốt. Đùa gì vậy? Hy sinh bản thân để cứu người sao? Đây có lẽ là câu hỏi nghe buồn cười nhất mà Hoàng Tuấn từng nghe. Nếu như trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ hắn sẽ cười phá lên và giảng cho Tuệ Anh nghe về chân lý sống của mình. Chỉ có người khác trở thành bàn đạp của hắn, còn muốn hắn hy sinh vì người khác sao? Không bao giờ. Đừng nói là hy sinh tính mạng, cho dù là mất một ngón tay để khiến Hà Anh sống lại thì hắn cũng không bao giờ đồng ý. Nhưng hắn cũng hiểu bây giờ không phải là lúc nói ra suy nghĩ thật của mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt của Tuệ Anh, tay đấm ngực dõng dạc thề thốt. Nếu có thể dùng cái mạng này để chuộc tội với Hà anh sẽ không do dự mà đồng ý. Nhưng anh biết, anh sẽ không bao giờ có cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm năm xưa. Việc anh cần làm là phải cố gắng sống sót để ra khỏi đây, dùng cả quãng đời còn lại để làm việc thiện, có ích cho đời. Khi nói ra những lời này, Hoàng Tuấn kiên định hùng hồn đầy chính khí. Tuệ Anh gật nhẹ đầu, tâm trạng tốt lên không ít. Hai người sánh bước bên nhau đi về phía trước. Trên đường đi, hai người kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện trong cuộc sống. Tuệ Anh tâm sự cho Hoàng Tuấn về gia cảnh của mình. Cô là một cô nhi. Năm đó sau khi bố mẹ mất trong một vụ tai nạn xe, cô cùng với chị gái được đưa vào cô nhi viện. Sống trong đó một năm thì Tuệ Anh được nhận nuôi. Do có thể chất đặc biệt nên cô được sư phụ cô nhận làm truyền nhân. Cô theo sư phụ sang Hồng Kông sinh sống. Cùng lúc đó chị gái cũng được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi, nên hai người mất liên lạc với nhau từ đó. Từ Hồng Kông trở về đây, mục đích chính của Tuệ Anh là tìm được chị gái, nhưng đã tìm 3 tháng rồi vẫn không có bất cứ tin tức gì. Cô dự định đi du lịch xả stress, sau đó lại trở về để tiếp tục tìm kiếm. Chị gái em tên là gì? Sau khi trở về, nhất định anh sẽ hỗ trợ em tìm kiếm, thêm người thêm sức. Nhất định hai chị em sẽ sớm đoàn tụ với nhau. Hoàng Tuấn hào sảng ngỏ ý muốn giúp, mà cũng phải nói hắn thật sự có thực lực làm được. Với thế lực của nhà hắn thì chỉ cần chị gái của Tuệ Anh vẫn còn trong nước, hắn sẽ điều tra được nhanh chóng. Chị gái em tên là Hà Anh. Hoàng Tuấn chợt sững người. Chẳng lẽ ngay lập tức hắn gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Chắc chắn chỉ là trùng hợp. Có lẽ vì trùng tên nên Tuệ Anh mới trở nên kích động như vậy. Hoàng Tuấn lấm lét nhìn về phía Tuệ Anh. Lúc này thấy cô đang nhìn về phía, hắn mỉm cười. Cảm ơn anh. Khi trở về em sẽ đưa thông tin của chị em cho anh. Mong anh giúp đỡ. Hoàng Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là dọa chết hắn rồi. Nghĩ lại thì nếu như người hắn hại chết năm đó là chị gái của Tuệ Anh, thì chắc chắn cô sẽ không ra tay cứu hắn khỏi con quỷ đen thui đó. Nghĩ đến đây hắn lại càng yên tâm hơn. Chắc chắn rồi. Hoàng Tuấn đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, cười gượng rồi xông xáo đi nhanh về phía trước, cố che giấu đi sự luống cuống vừa rồi. Nhìn theo bóng lưng của Hoàng Tuấn, trong mắt Tuệ Anh lúc này ánh lên vẻ căm thù. Hai bàn tay nắm chặt lại cố kiềm chế tâm trạng kích động xuống, rồi cũng nối gót theo sau. Có Tuệ Anh đi cùng, hai người một đường thuận lợi không gặp bất cứ trở ngại nào. Cầm la bàn trên tay, Tuệ Anh rất nhanh đã xác định được phương hướng phía trước. Lúc này cô đã dùng đến toàn bộ vốn liếng trong ba lô cố gắng che giấu khí tức của hai người. Trong mắt những ma quỷ khác, hai người chỉ là hai vong hồn lang thang, khiến bọn chúng cũng lười để ý đến. Sau khi đi ngang qua một vùng rừng cây âm u, bên trong mọc chi chít duy nhất chỉ một loại cây. Lá của chúng đỏ như máu, còn bốc lên một mùi tanh tưởi khó ngửi. Bọn họ vô cùng khó khăn mới có thể vượt qua được. Trước mắt bọn họ xa xa xuất hiện một con sông dài. Đó, một con sông. Hoàng Tuấn thì thào kích động nhìn về phía Tuệ Anh. Chúng ta tìm được đường trở về rồi. Lúc này Tuệ Anh cũng kích động không kém, vội gật đầu. Nắm lấy tay của Hoàng Tuấn. Hai người vui sướng nhìn nhau, vội dạo bước nhanh về phía trước. Đến gần, bọn họ đã nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Trước mắt họ là một con sông lớn. Giữa lòng sông có một tầng sương mù dày đặc, che mất tầm nhìn của bờ bên kia. Ở cạnh bờ sông có một cây cổ thụ vô cùng lớn. Thân cây phải 10 người ôm chưa hết. Từng tán lá rậm rạp đỏ như máu bao trùm lấy một mảnh ven sông, đang bốc ra một mùi tanh hôi khó ngửi. Đáng sợ hơn hết là ở dưới lòng sông, vô số thân hình nhấp nhô dưới nước. Bọn chúng chỉ để lộ ra một nửa thân trên, già trẻ gái trai đủ cả. Trên khuôn mặt bọn chúng hiện lên đầy nét thống khổ. Tiếng rên rỉ không ngừng truyền vào trong tai của Tuệ Anh và Hoàng Tuấn, khiến bọn họ không khỏi run rẩy. Từ mồm của bọn chúng chui ra một vật nhìn như rễ cây to bằng cổ tay, không ngừng uốn éo nối liền với cái cây cổ thụ ven bờ. Những cái rễ cây đó như đâm xuyên từ mồm những thân hình ở dưới nước kia xuống, sau đó lan ra khắp cơ thể bọn chúng, khiến bọn chúng trở thành một thể với cái cây trước mặt. Những bóng người dập dìu dưới nước kia đều là những dương linh, chính là những người chưa tận số, nhưng lại vì nhiều lý do, nhiều thủ đoạn mà bị rút mất hồn, sau đó bị đưa xuống đây. Bọn họ bị cây cổ thụ trước mặt coi như là một bộ lọc, không ngừng hấp thụ âm khí ở dưới dòng sông này. Âm khí đi vào cơ thể dương linh sẽ trở nên biến đổi, trở thành vật đại bổ với huyết hòe trước mặt. sau đó lại bị rễ cây của nó rút cạn, ngày ngày bị tra tấn giày vò nhưng lại không thể chết, đời đời kiếp kiếp bị giam cầm ở chỗ này chịu đủ thống khổ. Có lẽ ở đây còn đáng sợ hơn bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Ở gốc cây cổ thụ đó có một con thuyền nhỏ màu đen đang dập dềnh giữa những cái đầu đang nhấp nhô rên rỉ trên dòng sông. Ngồi lên trên con thuyền đó thì bọn họ có thể trở về. Hoàng Tuấn lúc này mặt đã trắng bệch, trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ. Vốn hắn tưởng tượng chỉ cần tìm được con sông thì hắn có thể lập tức trở về. Không ngờ đến nơi đây lại chính là nơi đáng sợ nhất mà hắn gặp ở chốn này. Trên thân cây huyết hòe kia gồ lên những đường vân sần sùi như một khuôn mặt dữ tợn đang nhắm mắt. Những sợi rễ đỏ kia toàn bộ được nối trên mi tâm của khuôn mặt đó. Hàng ngàn sợi rễ chi chít uốn éo chụm lại với nhau như những con rắn đỏ không ngừng vặn vẹo, khiến người ta có cảm giác buồn nôn vô cùng. Thế này là sao? Chúng ta làm sao để qua sông? Hoàng Tuấn run rẩy hỏi Tuệ Anh. Cảm xúc của hắn không ngừng di chuyển từ hy vọng lại sang tuyệt vọng, lại hy vọng rồi tuyệt vọng, khiến hắn trở nên suy sụp. Lúc này nhìn cảnh tượng khủng bố trước mắt, hắn biết cây cổ thụ đó là một tồn tại vô cùng ác độc, mà không phải bất kỳ một con quỷ đáng sợ nào mà hắn đã từng gặp có thể so sánh được. Dù bây giờ có Tuệ Anh ở cạnh, nhưng hắn hoàn toàn không có lòng tin cô có thể đối phó được với nó. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn còn le lói một tia hy vọng, nó như ánh nến leo lắt đang cố chống cự lại sự tuyệt vọng trong lòng hắn. Chỉ cần ngồi lên con thuyền đó có thể trèo ra khỏi đây. Tuệ Anh lúc này nét mặt lại vô cùng bình tĩnh, chỉ về phía con thuyền đang bị vô số cái đầu vây quanh. Hoàng Tuấn nhìn về phía con thuyền đó, lại quay lại nhìn Tuệ Anh thì thào. Em có cách sao? Tất nhiên là có cách rồi. Nói rồi Tuệ Anh bước nhanh về phía cây huyết hòe. Hoàng Tuấn lúc này run rẩy kịch liệt nhưng vẫn bám sát phía sau cô. Hắn biết lúc này hy vọng của hắn đều đặt vào Tuệ Anh. Nếu cô có chuyện thì hắn cũng chắc chắn không thể sống nổi. Hai người lúc này đã đứng ngay dưới gốc cây huyết hòe. Bọn họ trở nên vô cùng nhỏ bé. Tuệ Anh ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn đang nhắm mắt trên thân cây, mồm lẩm nhẩm đọc một chú ngữ vô cùng kỳ lạ. Bất chợt, khuôn mặt trên thân cây chợt rung động, sau đó mở bừng hai mắt ra. Ngay khoảnh khắc đó, khắp không gian như bùng lên hàng ngàn, hàng vạn tiếng rên rỉ. Hàng ngàn người lúc này đang bị nhấn chìm dưới dòng sông, như phải chịu đau đớn vô cùng mà vùng vẫy gào thét. Tuy nhiên, mồm bọn họ lại bị rễ cây đỏ ao chặn cứng, nên chỉ có thể phát ra tiếng đầy đau đớn. Đôi mắt trên thân cây vô cùng lớn, nó như hai cái hố đen sâu hoắm không nhìn thấy được bên trong, lúc này như đang chuyển động hướng về phía hai người đứng dưới gốc cây. Là người đã thông linh muốn giao dịch với ta. Một giọng ồm ồm già nua vang vọng khắp không gian, tiếng nói này vang lên như là tối cao, là chủ của toàn bộ nơi này. Đúng vậy, vật giao dịch ta cũng đã mang đến rồi. Tuệ Anh đứng dưới gốc cây lúc này cũng nói lớn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm kia. Hoàng Tuấn lúc này đứng ngay phía sau của Tuệ Anh có chút ngơ ngác. Thì ra muốn trở về thì phải trả giá. Tuy nhiên nghe Tuệ Anh đối thoại, có vẻ cô đã chuẩn bị kỹ rồi. Nghĩ đến đây hắn lại có thêm một tia hy vọng. Tuy nhiên hắn cũng vô cùng lo sợ. Lo Tuệ Anh sẽ không mang hắn theo cùng, hoặc con quỷ phía trước sẽ không để hắn đi. Nghĩ đến đây Hoàng Tuấn vội vàng chụp lấy tay của Tuệ Anh, quỳ sụp xuống cầu xin. Không còn là công tử nhà giàu kênh kiệu, lúc này hắn như một kẻ thấp hèn đang mong được cứu giúp. Tuệ Anh, đưa anh về cùng được không? Chỉ cần em cứu được anh khi trở về, em muốn gì anh đều có thể đáp ứng. Mặc cho Hoàng Tuấn đang quỳ xuống, lúc này Tuệ Anh không một chút để ý, mắt vẫn hướng về phía hai lỗ đen trên thân cây chờ đợi. Bất chợt, một ánh sáng nhỏ mỏng manh xuất hiện trong con mắt đen bên phải của huyết hòe, dần dần trở nên rõ ràng rồi bay dần ra ngoài. Khi ánh sáng đó ngày một đến gần, bóng dáng một người con gái trong ánh sáng đó cũng dần trở nên rõ ràng. Bao bọc trong ánh sáng đó là một cô gái trẻ, mái tóc đen dài đang tung bay bồng bềnh, khuôn mặt xinh xắn như thiên thần. Lúc này đôi mắt cô đang nhắm nghiền ngủ say. Nhìn thấy cô gái trước mặt, Hoàng Tuấn trở nên vô cùng hoảng loạn. Hắn hét lên ngã ngồi trên đất, không ngừng lết mông về sau. Không, không, không! Hắn hét lên điên cuồng. Lúc này có lẽ hắn đã suy sụp hoàn toàn. Sự mệt mỏi, sự sợ hãi, sự tuyệt vọng cùng một lúc bùng lên trong cơ thể hắn. Cô gái đó là Hà Anh. Sau 3 năm đã khiến hắn lãng quên lại xuất hiện. Không phải là dáng vẻ máu me đáng sợ, cũng không phải vẻ mặt nhếch nhác đầy nước mắt cầu xin. Hà Anh lúc này xuất hiện giống với ấn tượng lần đầu tiên Hoàng Tuấn gặp cô. Một vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết khiến hắn vô cùng ấn tượng, quyết tâm bằng mọi cách để chiếm được. Khác là 3 năm trước khi gặp được Hà Anh khiến hắn vô cùng phấn khích, thì ngay lúc nhìn thấy khuôn mặt đó lại khiến hắn sợ hãi đến cùng cực. Khi nhìn thấy hình bóng của Hà Anh, Tuệ Anh cũng trở nên run rẩy. 10 năm xa cách, vốn đã hẹn một ngày sum họp, vậy mà khi gặp lại là trong hoàn cảnh trớ trêu này. Linh hồn Hà Anh dần trở nên rõ ràng, từ từ hạ xuống trước mặt Tuệ Anh. Bờ vai Tuệ Anh càng trở nên run rẩy. Lúc này đôi mắt của Tuệ Anh đã nhòe đi vì nước mắt. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận, nhưng thật không ngờ cô vẫn đau lòng nhiều như thế. Không gian nơi này như đồng cảm cùng Tuệ Anh mà như lặng đi. Gió ngừng thổi, tán cây cũng ngừng xào xạc. Thậm chí những dương linh dưới sông cũng không còn phát ra những tiếng rền rỉ. Trong không gian nơi đây lúc này chỉ còn duy nhất tiếng thút thít của Tuệ Anh vang lên. Tiếng khóc rất nhỏ. Dường như Tuệ Anh đã cố gắng kiềm chế không muốn khóc ra tiếng. Nhưng ở trong không gian vô cùng tĩnh lặng này, nó trở nên rất rõ ràng, là âm thanh duy nhất bao trùm nơi đây. Tiếng thút thít dần biến thành tiếng nức nở đầy đau thương, tiếng khóc như xé tận tâm can. Tuệ Anh từ từ đưa tay về phía linh hồn của chị gái đang nhắm nghiền đôi mắt như muốn làm gì đó. Cánh tay giơ lên rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Hoàng Tuấn lúc này đang ngồi bệt dưới đất không xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, tâm trạng hắn vô cùng phức tạp. Ngẫm lại, thật sự Tuệ Anh và Hà Anh có rất nhiều nét giống nhau. Chỉ là sau 3 năm hắn đã không còn có thể nhớ rõ khuôn mặt của người con gái hắn đã hại thảm năm đó trông như thế nào. Vì sau cái chết của Hà Anh, hắn chưa từng cảm thấy tội lỗi, cũng chưa từng thêm một lần nào nghĩ về cô nữa. Hắn giờ đây đang nghĩ lại những việc làm của hắn những năm qua. Lần đầu tiên hắn tự nghi ngờ bản thân, liệu những năm qua hắn sống như vậy là đúng hay sai. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, quan tâm đến sự đau khổ của những người bị hắn hại. Hắn luôn sống ích kỷ khi chỉ biết đến bản thân mình. Nhưng tại nơi này, ngay tại đây, lần đầu tiên hắn cảm thấy có lẽ bản thân hắn đã sống sai quá sai rồi. Hắn lại chợt nghĩ đến, nếu như hắn chết tại đây, hắn không thể quay về, thì có lẽ bố mẹ hắn cũng sẽ đau khổ như Tuệ Anh lúc này. Nghĩ đến đây tim hắn chợt nhói đau. Lần đầu Hoàng Tuấn cảm thấy nhớ thương bố mẹ hắn ở nhà nhiều như vậy. Bất chợt Tuệ Anh đang đứng đau thương phía trước, quay đầu nhìn về phía hắn. Đôi mắt đang sưng đỏ, nhìn chằm chằm vào hắn. Trong ánh mắt tràn ngập sự hận thù, không thèm che giấu. Hoàng Tuấn lúc này muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng hai chân đã nhũn ra không thể động đậy. Hắn nhìn Tuệ Anh đang từng bước tiến gần về phía hắn, muốn nói gì đó nhưng cổ họng hắn khô khốc, không nói nên lời. Nhìn Tuệ Anh đang càng lúc càng đến gần, nhìn thấy trong đôi mắt cô sát ý tràn ngập như muốn giết hắn ngay lập tức. Hoàng Tuấn dồn tất cả sức lực, nhấc người quỳ gối trên đất, cất giọng đầy van xin. Anh xin em, chỉ cần em để anh trở về thì em muốn gì anh cũng có thể đáp ứng. Nhà anh có rất rất nhiều tiền, em chỉ cần đưa ra giá thôi. Hoàng Tuấn vừa nói vừa dập đầu van xin. Lúc này đây hắn không còn để ý đến hình tượng của bản thân. Hắn sợ hãi, sợ Tuệ Anh sẽ không tha cho hắn. Tiền, tiền nữa. Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn của anh. Tuệ Anh nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. Lúc này cô đã đứng ngay trước mặt Hoàng Tuấn, lạnh lùng nhìn hắn. Tuệ anh xin em tha cho anh được không? Nếu anh chết thì bố mẹ anh sẽ rất đau khổ. Cảm giác đó em hiểu mà. Dù anh có chết ở đây thì Hà Anh cũng không thể sống lại. Anh cầu xin em mà. Hoàng Tuấn lúc này đã hoảng loạn đến cực độ, nói năng lộn xộn. Hắn không ngừng dập đầu xuống đất cầu xin. Hắn không muốn chết. Nghe thấy Hoàng Tuấn van này, Tuệ Anh bật cười. Cô cười mà nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má rồi rơi lã chã. Một giọt rơi xuống mu bàn tay của Hoàng Tuấn đang trống trên đất. Vậy lúc chị gái tôi cầu xin thì các người đã làm gì? Anh sợ bố mẹ anh đau khổ. Vậy anh có biết anh hại chết chị gái tôi cũng sẽ có rất nhiều người đau khổ không? Càng nói Tuệ Anh càng trở nên kích động. Vừa nói cô vừa không kiềm được mà khóc nghẹn ngào. Trên mu bàn tay của Hoàng Tuấn, vô số giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Tuệ Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh, lại nói tiếp. Anh nói đúng, dù anh có chết chị gái tôi cũng không thể sống lại được. Nghe đến đây Hoàng Tuấn ngẩng phát đầu lên nhìn về phía Tuệ Anh. Trong đôi mắt hiện lên chút hy vọng, nhưng không để hắn kịp nói lời nào, Tuệ Anh tiếp tục nói tiếp. Chẳng phải tôi đã từng hỏi anh sao? Anh nói anh nguyện hy sinh để cứu lấy chị tôi. Tôi đã làm giao dịch với huyết hòe này để cứu lấy linh hồn của chị gái. Thì cái giá phải đưa ra chính là linh hồn của anh sẽ trở thành giống như những dương linh dưới nước kia. Trở thành chất dinh dưỡng cho huyết hòe, mãi mãi ở lại nơi này, vĩnh viễn chịu đau khổ, vạn kiếp bất phục. Đây cũng là sự trả thù tàn ác nhất mà tôi dành riêng cho anh. Nói rồi Tuệ Anh chợt vung tay, một đoàn rễ cây được nối liền với mi tâm của khuôn mặt dữ tợn trên cây cổ thụ kia, vút một cái, chợt lao đến chui thẳng vào mồm của Hoàng Tuấn, lúc này đang há ra đầy kinh hoàng. Ngay lập tức, Hoàng Tuấn có cảm giác như hàng ngàn con dao phẫu thuật đang lách vào trong lục phủ ngũ tạng của hắn, rồi ghim chặt vào đó, khiến hắn đau đớn muốn chết đi sống lại. Ngay sau đó, rễ cây vung mạnh khiến cơ thể hắn bị rơi thẳng xuống dòng sông. Cảm giác lạnh thấu xương lan tràn vào cơ thể của hắn. Khi cái lạnh lan đến nơi bị rễ cây cắm vào, Hoàng Tuấn cảm giác bụng lên đau đớn như con dao phẫu thuật trong đó đang xoáy tròn ngoáy vào trong da thịt hắn. Sự đau đớn khiến hắn gào lên đầy thảm thiết, nhưng đến cuống họng thì bị chặn lại bởi cái rễ to đang chặn kín ở đó, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Hắn đau đớn nhưng lại vô cùng tỉnh táo. So với sự dày vò này, hắn thà chết đi còn hơn. Sự đau đớn này hắn sẽ phải chịu 10 năm, 100 năm, vạn năm, bị dày vò mãi mãi tại nơi này. Trong sự đau đớn đó, hắn nhìn thấy Tuệ Anh lúc này đang ngồi lên chiếc thuyền màu đen nhỏ đó, từ từ rời đi. Hoàng Tuấn điên cuồng muốn tiến về phía đó, muốn ngồi lên thuyền, muốn được rời khỏi đây. Nhưng hắn không thể cử động được, dù chỉ một chút. Bất lực nhìn chiếc thuyền mang theo hy vọng của hắn rời khỏi nơi này. Hắn hối hận rồi. 3 ngày sau, trên bảng tin tràn ngập vô số bài viết về tai nạn đầy kinh hoàng Hoàng Tuấn, Cường và Bảo Trâm. Người ta tìm được chiếc xe của bọn họ lao thẳng xuống vực. 3 thi thể trong xe chết trông vô cùng quỷ dị. Bảo Trâm toàn thân nát bét như bị vô vàn vết cắn xé, máu thịt như bị đống thịt xay văng tung tóe trong xe. Cường lại càng quái dị hơn. Hắn bị lột nguyên một lớp da, toàn thân là phần thịt đỏ au. Các chuyên gia đều không lý giải được. Họ suy luận có thể Cường đã tiếp xúc với một loại hóa chất ăn mòn nào đó khiến lớp da bị phá hủy. So với 2 người kia thì Hoàng Tuấn may mắn hơn. Hắn không chết, nhưng dù thế nào cũng không thể tỉnh lại. Hắn trở thành người thực vật. Trên mặt lúc nào cũng hiện lên đầy đau đớn và sợ hãi. Chẳng ai biết hắn đang phải trải qua những gì. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Có lẽ đến lúc chết rồi, 3 người họ mới nhận ra được ý nghĩa của câu nói này. Ngoại truyện. Từ Hồng Kông trở về sau 10 năm xa cách, việc đầu tiên tôi làm là tìm kiếm tung tích của chị gái với hy vọng hội ngộ cùng nhau. Rời đi khi còn là một cô bé 7 tuổi ngây thơ, sau 10 năm theo sư phụ, giờ đây tôi đã là một vị pháp sư trẻ khá có tiếng trong giới thuật sĩ. Có lẽ Hà Anh, chị gái tôi cũng đã có những thành tựu của riêng mình. Thật là háo hức. Vừa bước xuống sân bay, việc đầu tiên tôi làm là trở về cô nhi viện, nơi đã cưu mang chị em tôi năm đó. Gặp được những người mẹ đã chăm sóc tôi ngày xưa không khỏi khiến tôi xúc động. Cứ vậy mà ôm các mẹ khóc như mưa. mọi người cũng vui mừng khi thấy tôi đã khôn lớn thành người. Sau khi chào hỏi một hồi, tôi hỏi các mẹ về thông tin người nhận nuôi chị gái tôi năm đó. Tôi được các mẹ đưa đến phòng hồ sơ, nhận lấy thông tin về địa chỉ của bố mẹ nuôi chị Hà Anh. Tôi chào mọi người rồi lên xe đi đến địa chỉ đó. Ngồi trong xe tôi không khỏi kích động đến run rẩy. Tôi sắp được gặp lại chị gái sau 10 năm nhung nhớ. Đứng trước căn nhà vườn nho nhỏ ở ngoại ô, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào sân nhỏ. Ở đó, tôi gặp một đôi vợ chồng già, có lẽ là bố mẹ nuôi của chị. Nhìn trong hồ sơ thì họ chỉ tầm ngoài 40 tuổi, nhưng trước mặt tôi, hai người như đã ngoài 60. Trên mặt hai người hằn lên nét tang thương khó tả. Cháu chào cô chú ạ, à. Cháu tên là Tuệ Anh, là em gái ruột của chị Hà Anh ạ. À. Trước ánh mắt của hai người tôi có chút bối rối, cũng chẳng biết phải giới thiệu như thế nào cho đúng. Nghe nhắc đến chị gái, chợt bố mẹ nuôi chị chợt khựng lại. Ba cái như bị đả kích chợt chảy nước mắt, lảo đảo không vững khiến bác trai vội đỡ lấy dìu bác ngồi xuống. Con là em gái của Hà Anh. Giống lắm, còn giống Hà Anh nhà bác lắm. Con ơi, Hà Anh khổ lắm con ơi. Bác gái không kiềm được mà khóc nấc lên, vùi đầu vào cánh tay của bác trai. Bác trai im lặng không nói gì, nhưng trong ánh mắt hiện lên đầy vẻ đau xót. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy tôi như vậy, bác trai chỉ biết thở dài, vươn tay vỗ về bác gái vừa hướng về phía tôi nói nhỏ. Hà Anh, con bé đã tự sát vào 3 năm trước. Con vào nhà thắp cho nó nén hương đi. Trước mắt tôi như tối sầm lại, tôi như không thể tin vào tai mình. Chị gái tôi đã tự sát vào 3 năm trước sao? Phịch, tôi lớn tôi bé quà tặng tôi chuẩn bị cho mọi người tôi không cầm chắc rơi phịch xuống đất. Vội vàng lao vào nhà. Trước mắt tôi là ảnh thờ của một người con gái xinh đẹp. Trong ảnh chị tôi cười rạng rỡ như thiên thần. Tôi thẫn thờ đứng đó, khi trở về tôi đã tưởng tượng rất nhiều về cảnh tượng chị em tôi gặp nhau. Cũng đã sắp xếp rất nhiều câu chuyện để tâm sự cùng chị khi đi ngủ. Vậy mà, rốt cuộc chị gái tôi đã gặp phải chuyện kinh khủng như thế nào chứ? Bác trai dìu bác gái vào nhà, kể cho tôi nghe rất nhiều về Hà Anh, đứa con gái nhỏ khiến họ đầy tự hào. Họ cũng cho tôi xem rất nhiều ảnh cũng như giấy khen của chị. Tôi cũng có thể tưởng tượng được chị gái tôi là một thiếu nữ xinh đẹp, tài năng đầy sức sống. Qua lời kể của hai bác, chị Hà Anh vô cùng lạc quan, tương lai đầy triển vọng. Từ 1 năm trước khi con bé tự sát, bác cũng nhận ra con bé có những biểu hiện rất lạ. Luôn bồn chồn sợ hãi, khép mình lại rất nhiều. Nhiều lần hai bác cũng gặng hỏi mà con bé chỉ lắc đầu. Bác gái thổn thức nói, trong đôi mắt đầy vẻ hối hận. Dạ như hồi đó bác quan tâm con bé nhiều hơn, có lẽ đã không xảy ra cơ sự này. Bác trai trầm ngâm suy tư chợt nói. Vào hôm trước khi con bé tự sát vài ngày, nó có tâm sự với hai bác là thương hai bác rất nhiều. Nó không muốn hai bác vì nó mà phải chịu khổ. Bác cứ nghĩ nó đã lấy lại được tinh thần, bày tỏ yêu thương với hai bác như hồi còn bé. Nhưng thật không ngờ. Sau khi con bé tự sát, hai bác cũng đã nghi ngờ là nó bị đe dọa, bị bắt nạt. Nhưng mặc hai bác đâm đơn lên bao nhiêu lần, đều không có kết quả gì. Suốt bao năm nay hai bác luôn day dứt về cái chết của con bé. Còn à, bác cứ có cảm giác nó chết oan. Bác gái nức nở lên từng chập. Có lẽ Hà Anh mất là nỗi đau hằn sâu vào trong tim họ, khiến họ vì quá bi thương mà già đi trông thấy. Nếu thật sự chị gái tôi vì bị hại mà chết oan, tôi chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho chị. Suốt 3 tháng trời tôi không ngừng điều tra về cái chết của chị gái tôi. Nhờ đến sự giúp đỡ của người quen của sư phụ, bọn họ đều là những người có tiếng có quyền ở nơi này. Rất nhanh tôi đã tìm hiểu được sự việc của chị gái năm đó. Chị gái tôi đã phải chịu đựng vô vàn tủi nhục, chính là bị bọn chúng hại chết. Hoàng Tuấn, Cường, Bảo Trâm, các người chắc chắn sẽ phải trả giá. Bằng các mối quan hệ tôi đã tiếp cận được Hoàng Tuấn, cũng khiến hắn trở nên hứng thú với chuyện đi du lịch tự phát đến Mường La. Tất nhiên du lịch không phải điều trọng yếu khiến hắn hứng thú. Tôi đã tung một thông tin đến tai hắn, ở đó có một loại bùa chú có thể điều khiển được người khác. một kẻ đầy tham vọng như hắn, chắc chắn hắn sẽ có hứng thú. Tất nhiên hắn cũng không tin, nhưng cho dù là không có thật thì hắn cũng đâu mất gì. Đó cũng là lý do khiến hắn nhất định rủ theo Cường và Bảo Trâm. Hắn đã liên hệ với tên thầy tà mà tôi đã tốn công bịa ra, cũng nói rõ ràng với hắn là phải mang kẻ hắn muốn yểm theo cùng. Quả nhiên, tình cảm thật đối với bọn chúng chỉ là xa xỉ, còn lợi ích thì còn ở bên nhau. Tất nhiên so với việc bình đẳng phân chia, thì chính bản thân có thể khống chế còn gì tuyệt vời hơn. Hắn thật sự đã mắc bẫy rồi. Thông qua thời gian hắn hẹn với thầy tà giả, tôi sắp xếp cuộc gặp tình cờ với nhóm của Hoàng Tuấn trên đường cao tốc. Tôi cố tình để bọn chúng nhận ra tôi là một người có gia thế khủng, khiến bọn chúng có hứng thú với tôi. Kế hoạch trả thù chính thức bắt đầu. Ngồi trên xe, tôi bắt đầu khiến bọn chúng trở nên hoang mang, sau đó thành công dắt bọn chúng vào trong âm trận. Tôi đen lén tráo chiếc cài áo, vốn dĩ là có một đôi. Tôi và chị gái mỗi người cầm một chiếc vào trong túi của Bảo Trâm. Quả nhiên khi nhìn thấy nó, Bảo Trâm đã vô cùng sợ hãi. Nhìn biểu hiện của ba người, tôi có thể khẳng định được năm đó bọn chúng chắc chắn có liên quan đến cái chết của chị gái tôi. Việc đầu tiên tôi làm khi dẫn bọn chúng xuống âm giới là tự bịa ra một đống quy tắc không có thật. Nào là tìm kiếm sự giúp đỡ từ âm ty sẽ phải trả giá, rồi thì sẽ bị giảm phúc phần. Tất cả đều là tôi bịa ra, hòng để bọn chúng kiêng dè, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi, tự đón nhận cái chết mà tôi đã kỳ công chuẩn bị. Quả nhiên, từ bản thân chúng cũng nhận ra mình có quá nhiều tội lỗi, chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ từ tôi. Dọa bọn chúng đã đợi, nhìn thấy bọn chúng sợ đến mức mất đi khả năng phán đoán, lúc này tôi mới bắt đầu từng bước trong kế hoạch của mình. Đầu tiên, tôi để bọn chúng ngửi oán hồn hương. Tôi nói nó dùng để che giấu khí tức của bọn chúng là sự thật. Nhưng tôi chưa nói hết. Thứ này đốt lên sẽ khiến oán khí bao trùm lên người bọn chúng, sẽ khiến bọn chúng dần bị hút hết đi dương khí, khiến những oán hồn nơi đây giết bọn chúng dễ dàng hơn. Tất nhiên để tạo lòng tin, tôi đã giở chút thủ đoạn khiến những con trùng lửa và rơi quỷ nơi này trở nên kích động. Bọn chúng chỉ là những mảnh vụn linh hồn rời rạc không có linh trí, vốn không thể gây hại, nhưng dùng để dọa người thì cực kỳ hữu hiệu. Nhìn bọn chúng sợ muốn đái ra quần, đáng lắm. Thấy cũng đủ rồi, tôi lại biến mình trở thành anh hùng ra tay cứu lấy bọn chúng. Quả nhiên bọn chúng đã tin tưởng tôi nhiều hơn. Tôi sẽ để bọn chúng hiểu cái cảm giác nắm chắc được một tia hy vọng, rồi sau đó lại bị đứt mất, sẽ thống khổ vô cùng. Rất nhanh tôi đưa bọn chúng đến rừng trúc oán linh. Đây là món quà đặc biệt tôi dành tặng riêng cho Bảo Trâm. Sau khi về nước, tôi đã dùng nhiều cách để tìm linh hồn của chị Hà Anh. Khi quá uất hận mà tự sát sẽ có nhiều oán niệm, khó có thể siêu sinh. Nhưng tôi không cách nào có thể truy tìm được linh hồn chị gái, phải cầu cứu đến sư phụ. Ông ấy nói chị gái tôi sau khi chết đã bị người ta yểm thuật khiến linh hồn không đầy đủ, không thể siêu sinh. Người triệt toàn bộ đường sống của chị gái tôi không ai khác, chính là cô bản thân mà chị gái tôi trân trọng nhất. Cô ta sợ chị ấy quay lại ám cô ta nên đã sử dụng tà thuật yểm linh hồn của chị ấy, khiến nó bị chia ra thành nhiều mảnh. Chỉ có thể theo bản năng trôi dạt về trấn Sơn Quỷ, biến thành những con trùng lửa vật vờ vĩnh viễn tại nơi này. Tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá, khiến linh hồn cô ta bị xé nát, khiến cô ta đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. Qua điều tra, tôi đã tìm được lão thầy tà năm đó đã yểm lên linh hồn chị gái tôi. Ở đó tôi còn phát hiện ra thêm một bí mật kinh hoàng khiến tôi vô cùng ghê tởm Bảo Trâm. Cô ta vậy mà giết chết chính con ruột của mình, bán nó, khiến nó bị đày đọa trở thành một quỷ nhi đầy tội lỗi. Tại nơi này, tôi sẽ khiến mẹ con cô ta gặp nhau, để quỷ nhi tự tay trả thù kẻ đã khiến cuộc đời nó biến thành tăm tối, trả thù thay cho cả chị Hà Anh. Trước khi bước vào, tôi đưa cho bọn chúng mỗi người một đồng tiền, bảo ngậm thật chặt trong miệng. Đây là 3 đồng âm tiền trong miệng người chết. Khi bọn chúng ngậm vào dương khí trong người, bọn chúng sẽ bị áp chế. Rất nhanh, quỷ nhi đó đã tìm được Bảo Trâm. Thật không ngờ dù đã hóa ác quỷ, nhưng sâu thẳm trong linh hồn nó vẫn giữ được một chút lương thiện. Trong khoảnh khắc đó tôi đã có chút động lòng. Nhưng thật không ngờ, Bảo Trâm cô ta tâm địa còn độc ác hơn cả quỷ dữ. Đối diện với chính con đẻ bị mình hại đến nông nỗi này, cô ta vậy mà dứt khoát ra tay muốn hại nó thêm một lần nữa. Bảo Trâm dùng đồng xu trước đó tôi đưa cho đâm thẳng vào mắt nó. Cô ta không biết đồng xu đó chính là vật cực tà, bị đâm trúng khiến oán khí trong người quỷ nhi bùng lên. Nó trở nên không thể khống chế được. Cũng có lẽ nó đã mất hoàn toàn niềm tin vào người phụ nữ độc ác đó. Bảo Trâm đã phải trả giá cho tội ác của chính mình. Đây chính là quả báo do chính cô ta gây ra. Linh hồn bị hàng ngàn quỷ nhi cắn xé, đến cơ hội trở thành chủng lửa cũng trở nên xa xỉ. Sau khi xử lý xong kẻ thứ nhất, tôi dẫn Hoàng Tuấn và Cường đến trấn Sơn Quỷ. Để công bằng cũng phải tặng quà cho bọn chúng chứ nhỉ. Vừa bước vào, hai người bọn chúng đã suýt bị hút mất hồn. Trong giây phút cuối cùng, tôi đã ra tay cứu lấy bọn chúng. Nếu để bọn chúng chết dễ dàng như vậy thì quá hời cho chúng rồi. Khi đập vai Cường, tôi đã cố tình dập tắt một bên mệnh hồn của hắn. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, nữ quỷ đó đã tìm đến và bám trên lưng của Cường. Đây là một con ác quỷ với rất nhiều truyền thuyết tại trấn Sơn Quỷ này. Có người gọi ả ta là quỷ cô dâu, lại có kẻ gọi ả là nữ quỷ áo đỏ. Đã có lần sư phụ kể cho tôi nghe về một truyền thuyết của ả ta. Nữ quỷ này vì bị kẻ cha nam hãm hại mà chết thảm, oán khí quá lớn hóa quỷ. Nữ quỷ thường tìm đến những kẻ háo sắc, sau đó thì ám lấy, cuối cùng thì lột ra những kẻ đó biến thành đèn lồng. Cường vốn là một kẻ đều cáng như thế, hắn ta đã hại không biết bao nhiêu cô gái. Chết trong tay nữ quỷ áo đỏ là rất đáng. Nhìn hắn ta đau khổ bị xẻ thịt lột da chịu đủ thống khổ, thấy mạng hắn đã tận, lúc này tôi mới bắt đầu động thủ. Tất nhiên không phải là để cứu Cường, là tôi muốn tách ra khỏi Hoàng Tuấn. Sau khi nhìn Hoàng Tuấn khuất bóng, ngay lập tức tôi tách ra khỏi tên quỷ đó, thực hiện kế hoạch của mình. Dưới kế hoạch của tôi, rất nhanh Hoàng Tuấn đã bị con mộng quỷ nhắm trúng. Thông qua nó tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh ba người bọn hắn hại chết chị tôi như thế nào. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy những cảnh tượng đó tôi vẫn không thể chịu được mà muốn sụp đổ. Sự căm hận của tôi dành cho bọn chúng không ngừng sôi sục. Tôi muốn tự tay giết chết Hoàng Tuấn trả thù cho chị. Tôi cắn chặt răng kiềm chế lại để cứu lấy linh hồn của chị gái. Tôi vẫn cần có hắn. Để có thể cứu lấy chị ấy, tôi đã sử dụng cấm thuật. Bất chấp mọi thứ để giao dịch với quỷ vương, cũng là thứ tồn tại nắm trong tay trấn Sơn Quỷ này. Chỉ có hắn mới có thể gom đủ những mảnh vỡ linh hồn của chị ấy, có thể khiến chị ấy trở lại. Và thứ để trao đổi chính là tôi phải mang đến cho hắn một dương linh. Đút hồn người sống chính là việc làm trời không dung đất không tha. Nhưng vì chị, tôi quyết không từ. Trước mặt tôi lúc này là linh hồn của chị gái đang nhắm nghiền đôi mắt. Tôi rất muốn khiến chị ấy tỉnh lại, để chị ấy có thể nhìn thấy tôi, để chị ấy tận mắt chứng kiến Hoàng Tuấn phải trả giá. Nhưng tôi cũng vừa không muốn chị ấy tỉnh lại, nhìn thấy tôi mà không nỡ rời xa, không muốn chị ấy nhớ lại những đau khổ dằn vặt trước đó, không muốn khuôn mặt thiên thần trước mặt tôi bấy bẩn sự hận thù. Nội tâm không ngừng giằng co, có lẽ để chị ấy quên đi tất cả mới là giải thoát cho chị. Ngồi trên con thuyền mộc rời đi, nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Hoàng Tuấn, tôi thở nhẹ một hơi. Kết thúc rồi. Đứng trên vách đá nhìn bầu trời trong xanh, tôi thấy trong lòng mình trở nên thanh thản. Mặc kệ sau này sẽ phải trả giá ra sao, mặc kệ tương lai sẽ bị đày đọa như thế nào, tôi sẽ không hối hận vì những việc tôi làm hôm nay. Vì đối với tôi, không cứu được chị gái mới là điều đau khổ nhất. Em hy vọng kiếp sau chị có thể hạnh phúc. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Khúc Cá Bống. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.